57. Một biện pháp của tấn bi kịch cổ điển. Sau một lúc im lặng, Melody dùng để quan sát Fenton, Mu lại tiếp tục câu chuyện. Đã gần 3 ngày em chẳng ăn uống gì, em phải chịu đựng những hành hạ ghê gớm, thỉnh thoảng lại thấy hình như có những đám mây bóp chặt trán em, làm mờ mắt em, đó là cơn mê sảng. Buổi tối đến, em yếu quá đến nỗi thỉnh thoảng lại ngất đi, và cứ mỗi lần như vậy em lại cảm ơn Chúa vì em tưởng em sắp được chết. Trong một lần ngất như vậy, em nghe có tiếng cửa mở vì quá sợ hãi làm em tỉnh lại. Kẻ hành hạ em đi vào, theo sau có một người đeo mặt nạ. Chính nó cũng đeo mặt nạ, em đã nhận ra tiếng bước chân của nó, em nhận ra cái dáng người bệ vệ mà địa ngục đã ban cho cái thân thể của nó để làm hại nhân loại. Nó bảo em, thế nào, cô đã quyết định thề thốt rồi chứ? Chính mi đã nói, những người thanh giáo chỉ nói một lời, lời của tao mi đã nghe rồi, nghĩa là dưới trần gian, tao truy nã mi đến tận tòa án của loài người, trên trời thì đến tận tòa án của Chúa. Vậy là cô vẫn cứ ngoan cố đấy hả? Tao đã thề trước Chúa đang nghe tao đây, tao sẽ lấy toàn thế giới để làm chứng cho tao về tội ác của mi, cho đến khi nào tao tìm được một người báo thù cho tao. Vậy mi là một con đĩ. Nó lớn tiếng nói, mi sẽ chịu nhục hình của đồ đĩ. Mi sợ ô nhục trước mắt thế giới mà mi kêu gọi. Mi đi mà chứng tỏ cho cái thế giới ấy là mi không có tội và cũng không điên rồ. Rồi nó nói với người đi theo nó, đao phủ, hãy thi hành nhiệm vụ đi. Fenton kêu lên, trời ơi, tên của nó, cô nói với tôi đi. Thế là mặc dù em kêu gào, mặc dù em chống cự, vì em hiểu là biến cố gì sẽ xảy ra cho em còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tên đao phủ nắm lấy em, lật ngửa em xuống sàn, ghì chặt lấy em làm em phải đau đớn và nghẹn ngào trong những tiếng khóc nấc. Em gần như bị ngất đi, em kêu cứu lên Chúa. Chúa không nghe thấy, em bỗng thét lên một tiếng đau đớn và tủi nhục. Một miếng sắt nóng bỏng, miếng sắt của tên đao phủ đã in lên vai em. Fenton gầm lên một tiếng, Melody liền đứng lên uy nghi một vị hoàng hậu, rồi nói tiếp. Đây này anh Fenton, anh hãy trông xem người ta đã sáng tác ra một kiểu hành hạ mới đối với một thiếu nữ trong trắng như thế này đây. Anh hãy tìm hiểu trái tim của con người, và từ nay trở đi anh không nên quá dễ dàng làm công cụ cho những cuộc trả thù bất công. Melody nhanh tay mở cúc áo ra, xé cái miếng vải mỏng che vú, rồi giả vờ đỏ mặt lên vì e lệ và giận dữ, mụ chìa cho Fenton xem thứ dấu ấn đã làm nhục cái vai tròn trịa xinh xắn biết chừng nào. Fenton kêu lên, một bông hoa bách hợp. Đó chính là điều ô nhục. Nếu là dấu ấn nhục nhã ô danh của nước Anh, thì phải xác minh tòa án nào đã kết tội ấy, và em đã kêu gọi công khai tất cả các tòa án của vương quốc. Nhưng dấu nhục nhã ô danh này lại của nước Pháp. Ôi, vì nó em đã thực sự bị ô nhục. Thế cũng đã là quá đủ đối với Fenton rồi. Xanh xao, im lặng, tan tác trước những lời thổ lộ ấy, choáng mắt trước sắc đẹp rực rỡ của người phụ nữ ấy. Đã lõa lồ với anh mà anh lại cho là cao cả, anh liền phủ phục xuống trước mắt mụ như những người mộ đạo đầu tiên phủ phục trước những người tuẫn tiết vì đạo trong trắng và thiêng liêng, bị những tên đạo bạo chúa hành hạ đẩy vào trường du hí cho những cuộc dâm ô đẫm máu. Vết ô nhục biến mất, chỉ sắc đẹp là còn lại. Fenton kêu lên, xin lỗi, ôi xin lỗi. Nhưng Melody lại đọc thấy trong cặp mắt anh, tình yêu. Melody liền cất tiếng thỏ thẻ. Xin lỗi, vì sao? Xin lỗi vì đã đứng vào hàng ngũ bọn hành hạ em. Melody đưa bàn tay ra, Fenton nắm lấy nâng lên môi, hôn lấy hôn để rồi kêu lên, đẹp như thế này, trẻ như thế này. Melody buông xuống anh một trong những thứ nhìn, nó làm cho một người nô lệ trở thành hoàng đế. Fenton là một thanh giáo, anh rời tay để hôn chân người phụ nữ ấy, anh không phải chỉ có yêu mà còn quý nữa. Khi cơn sảng loạn đã qua rồi, khi Melody có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh mà mụ không bao giờ mất, khi Fenton thấy mảnh vải trinh bạch đã phủ lại lên cái kho quý báu của ái tình ấy mà người ta đã che giấu anh một cách khéo léo, chỉ là để làm cho anh ham muốn nồng cháy hơn. Anh nói, ôi bây giờ chỉ còn một điều anh cần phải hỏi em, đích danh của tên đao phủ chính ấy, vì đối với anh chỉ có một thôi, còn tên kia chỉ là công cụ. Sao khi anh? Em còn cần phải nêu đích danh nó lên nữa kìa. Anh chưa đoán ra được à? Sao hắn? Lại hắn? Lúc nào cũng hắn? Sao? Tên thủ phạm chính. Tên thủ phạm chính là tên đã tàn sát nước Anh, đã hành hạ những người đạo giáo chính thống. Tên hèn hạ đã chiếm đoạt danh dự của biết bao nhiêu phụ nữ trong trắng. Tên mà chỉ có một ngông cuồng của trái tim nó sắp làm đổ biết bao là máu của hai vương quốc. Là tên ngày nay thì ủng hộ đạo tin lành, ngày mai sẽ phản bội lại. Buckingham. Vậy là Buckingham. Fenton điên tiết nói. Milady vội giơ hai bàn tay lên che mặt, như thể không chịu nổi khi người ta nhắc đến cái tên ấy. Buckingham. Fenton tiếp tục kêu lên. Tên đao phủ của thiếu nữ thần tiên này. Lạy Chúa tôi, sao Chúa không tiêu diệt ngay nó đi? Sao Chúa lại để cho nó được giàu sang thế lực, làm hại chúng con tất cả? Chúa bỏ rơi kẻ nào tự bỏ rơi mình. Nhưng như vậy là nó muốn thu hút lên đầu nó hình phạt dành cho những tên khốn kiếp. Fenton tiếp tục càng hăng tiết hơn. Nó muốn sự báo thù của loài người tiến hành trước khi Chúa trời phán xét. Loài người sợ nó và tha thứ cho nó. Còn tôi không sợ nó, không tha thứ cho nó. Milady cảm thấy tâm hồn mụ như chìm ngập trong một niềm sung sướng ghê gớm. Fenton lại hỏi, thế sao Nam Tước Winter, người bảo trợ của tôi, người cha tâm hồn của tôi lại tham gia vào tất cả vụ việc này? Xin anh hãy nghe em, vì bên cạnh những con người hèn hạ đáng khinh, bao giờ cũng còn có những con người cao cả và hào hiệp. Em có một vị hôn thu, một người mà em yêu và cũng yêu em, một tâm hồn như anh, một con người như anh ấy, Fenton à. Em đã tìm đến chàng và kể chàng nghe hết cả. Chàng hiểu và không hề nghi ngờ gì. Chàng là một chúa công, có thế lực chẳng kém gì Buckingham. Chàng chẳng thốt ra một lời nào, chỉ thắt chặt thanh gươm vào người rồi đến lâu đài của Buckingham. Phải, tôi hiểu rồi, nhưng đối với những người như vậy, dùng gươm là không thích hợp, mà phải dùng dao găm. Buckingham đã đi từ hôm trước sang làm đại sứ bên Tây Ban Nha và hỏi công chúa ở đó cho vua Charles đệ nhất. Lúc bấy giờ mới làm hoàng tử gan. Vị hôn phu của em đành trở về không và nói với em. Em ạ, con người đó đã đi xa rồi. Vậy là lúc này nó thoát được sự trả thù của anh. Và trong khi chờ đợi, chúng ta cứ làm lễ thành hôn với nhau như đã định. Và em cứ tin cậy vào Nam Tước Winter này để giữ lấy giá trị và phẩm chất. Nam Tước Winter! Fenton kêu lên. Vâng, Nam Tước Winter. Và bây giờ thì anh hiểu cả rồi có phải không anh? Buckingham vắng mặt một năm. 8 ngày trước khi nó về, Nam Tước Winter chết một cách đột ngột, để lại mình em là người thừa tự. Vì đâu mà xảy ra như vậy? Chúa biết tất cả, nên chắc hẳn là nó biết việc ấy. Em không kết tội ai cả. Ôi vực thẳm! Fenton kêu lên. Nam Tước Winter chết đi không dối răng gì được cho người anh trai. Milady nói tiếp. Điều bí mật ghê gớm ấy không ai biết cả, cho đến khi nó nổ lên như một tiếng sét lên đầu phạm nhân. Vị bảo trợ của anh đã không hài lòng về cuộc hôn nhân của ông em với một thiếu nữ không của cải. Em cảm thấy mình không thể nhờ vả được vào một con người đã trượt việc thừa kế một gia sản lớn. Em sang Pháp với ý định sẽ ở lại đấy cho đến cuối cuộc đời em. Nhưng tất cả gia tài của em đều ở bên nước Anh. Chiến tranh đóng cửa, mọi mối liên lạc. Em bị thiếu thốn đủ thứ, buộc lòng em phải trở về. Và em đã đến Pomac trước 6 ngày nay. Thế rồi sao nữa? Fenton hỏi. Thế rồi, có lẽ là Buckingham biết được tin em trở về. Nó nói với De Winter, vốn sẵn có thành kiến về em, rằng em là một gái điếm, một con đàn bà thối tha. Tiếng nói trong sáng và cao cả của chồng em không còn đây để bênh vực em nữa. De Winter tin tất cả mọi điều người ta đã nói với ông ấy, một sự dễ dàng, nhưng còn là điều lợi đối với ông ta nữa. Ông cho bắt em, đưa em đến đây và giao cho anh canh gác. Đến đây, anh đã biết đoạn sau tiếp diễn ra sao rồi. Ngày kia, thì Winter sẽ đưa em đi đầy, sẽ trục xuất em. Ngày kia, ông ta sẽ phát vãng em vào một nơi thối tha. Ôi, âm mưu ấy thật khôn khéo, và danh dự em sẽ không còn nữa. Anh đã thấy rõ là em cần phải chết rồi chứ. Anh Fenton, xin anh đưa cho em con dao. Nói những câu đó xong, Milady làm như đã bị kiệt sức run rẩy ngã vào lòng Fenton. Anh chàng lúc này đã say sưa vì tình, vì giận và vì khoái cảm. Đón lấy tấm thân mụ, ghì chặt mụ vào ngực mình. Anh run rẩy trước hơi thở của cái miệng thật là xinh xinh. Anh ngây ngất với sự cọ sát của cặp vú đang phập phồng. Anh thốt lên, không không, em sẽ sống vẻ vang và trong sáng, em sẽ sống để chiến thắng kẻ thù. Milady dùng bàn tay mềm mại khẽ ẩy kẻ đang si tình ra, nhưng cặp mắt vẫn cứ quyến rũ anh lại. Còn Fenton vẫn cứ ghì siết lấy mụ, cầu xin mụ như cầu xin một vị nữ thần. Mụ lim dim cặp mắt thỏ thẻ. Ôi, cái chết! Ôi, chết đi còn hơn sống nhục. Anh Fenton, người anh của em, người bạn của em cầu xin anh đấy. Không, Fenton kêu lên, không, em phải sống và em sẽ được trả thù. Anh Fenton, em mang lại thảm họa cho những người xung quanh em. Fenton, hãy buông em ra. Fenton, hãy để em chết. Nếu vậy, hai ta cùng chết. Nói xong, anh gắn cặp môi mình vào cặp môi Milady. Cùng lúc ấy, có nhiều tiếng gõ cửa. Lần này Milady thực sự đẩy anh ra và nói, anh nghe thấy chưa, người ta đã nghe được chúng ta, người ta đến, nếu vậy thì hỏng bét rồi. Không đâu, Fenton đáp, đấy chỉ là người lính gác báo cho anh biết tuần tra đang đi tới. Nếu vậy, anh ra đi, tự anh mở cửa lấy. Fenton tuân theo, một đàn bà ấy đã chiếm được cả tâm hồn và lý trí của anh rồi. Anh thấy trước mặt anh là người đội, chỉ huy tiểu đội tuần tra. Anh hỏi, làm sao? Việc gì xảy ra thế? Người lính gác thưa, ông đã bảo tôi mở cửa ra nếu tôi nghe thấy có tiếng kêu, nhưng ông quên không để chìa khóa lại. Tôi đã nghe thấy tiếng ông kêu, mà chẳng hiểu ông kêu gì. Tôi muốn mở cửa, nhưng bị khóa bên trong, vì vậy tôi đã phải chạy đi gọi viên đội. Và tôi đã có mặt, viên đội nói. Fenton ngơ ngác gần như điên, đứng lặng thinh. Milady hiểu rằng chính mụ phải chiếm lĩnh lấy tình hình này. Mụ liền chạy nhanh đến cái bàn, cầm lấy con dao đã để ở đấy. Mụ thét lên, ông có quyền gì mà ngăn cản không để tôi chết? Fenton thấy con dao lấp lánh trong bàn tay Milady. Anh liền kêu lên, trời ơi! Ngay lúc đó, một tiếng cười nhạo báng vang lên trong hành lang. Nam tước thấy động, đã thức dậy, và cứ mặc quần áo ngủ, tay xách gươm đã đứng ở trước cửa buồng. À, chúng ta đã đi tới đoạn chót của tấn bi kịch đây. Con có thấy không, Fenton, tấn kịch đã trình diễn tất cả cái giai đoạn mà ta đã vạch ra cho con, nhưng con cứ yên chí, máu không có chảy đâu. Milady hiểu rằng mọi việc sẽ hỏng bét nếu mụ không tỏ được cho Fenton thấy một dẫn chứng kịp thời và ghê gớm về lòng can đảm của mụ. Mụ liền cười gằn. Nam tước lầm rồi, máu sẽ phải chảy và nó sẽ dây vào kẻ nào làm cho nó phải chảy. Fenton kêu lên một tiếng và lao đến Milady, nhưng đã muộn rồi, mụ đã tự sát. Nhưng may thay, ta phải nói khéo thay thì đúng hơn, lưỡi dao đã chạm vào mảnh sắt mà thời kỳ đó người đàn bà thường dùng để bảo vệ ngực như áo giáp sắt. Nó trượt lên đó, xé rách áo rồi luồn vào khoảng giữa hai cái xương sườn. Không vì thế mà áo của Milady không bị thấm nhiều máu trong khoảng một giây sau. Milady ngã người ra và hình như ngất đi. Fenton rút con dao ra và dầu dĩ nói. Nam tước thế đấy, người đàn bà mà tôi có nhiệm vụ phải canh gác đã tự sát. Anh cứ yên chí, mụ không chết đâu. Những của quỷ này không có chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh cứ yên chí và về đợi ta ở nhà. Nhưng thưa Nam tước, anh cứ đi đi. Ta lệnh cho anh đấy. Thấy cấp trên ra lệnh, Fenton tuân lệnh, nhưng lúc ra đi, anh đã thủ con dao còn dính máu Milady trong ngực mình. Còn nam tước The Winter, ông cho gọi người hầu gái đến, giao nữ tù nhân còn ngất cho chị ta, rồi ra đi. Tuy nhiên, mặc dù có nghi ngờ, để đề phòng tất cả, ông cũng phái một người đi tìm thầy thuốc. 58. Vượt ngục. Đúng như nam tước đã nghĩ, vết thương của Milady không có gì nguy hiểm. Vì vậy, khi chỉ còn một mình người hầu gái, mụ mở mắt ra. Tuy nhiên cũng phải làm ra vẻ yếu ớt và đau đớn. Điều đó không có gì khó khăn đối với tài đóng kịch của Milady. Vì vậy, chị hầu gái hoàn toàn bị lừa bịp, đã phải thức suốt đêm để trông nom mụ. Nhưng sự có mặt của người hầu gái không ngăn được Milady suy nghĩ. Mụ nghĩ rằng Fenton đã bị thuyết phục, không còn nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn là người của mụ. Bây giờ dù cho có một thiên thần nào đó xuất hiện để kết tội Milady, anh ta cũng chỉ coi mụ như một hung thần là cùng. Milady mỉm cười về ý nghĩ đó, vì từ nay trở đi Fenton là nguồn hy vọng độc nhất của mụ, là biện pháp độc nhất của mụ để thoát thân. nhưng đầu Winter có thể nghi ngờ anh ta và cho giám sát chính bản thân anh. Đến 4 giờ sáng, người thầy thuốc tới, nhưng từ lúc Milady tự đâm đến giờ, vết thương đã tự hàn miệng. Vậy là thầy thuốc không biết được hướng đi và chiều sâu của vết thương, ông chỉ còn bắt mạch và kết luận là vết thương không lấy gì làm trầm trọng. Buổi sáng, Milady lấy cớ là suốt đêm qua không ngủ được và đang cần phải nghỉ ngơi nên mụ trả về người hầu gái. Mụ hy vọng là Fenton sẽ đến vào bữa điểm tâm, nhưng không thấy anh đến. Những điều lo ngại của mụ đã thành sự thực chăng? Fenton đã bị nam tước nghi ngờ, sẽ bị thiếu mặt trong giờ phút quyết định này sao? Mụ chỉ còn một ngày nữa thôi. Nam tước đã báo trước cho mụ biết ngày xuống tàu của mụ là ngày 23, mà bây giờ đã là sáng ngày 22 rồi. Mụ kiên nhẫn cố gắng đợi chờ cho đến bữa ăn trưa. Mặc dù mụ không ăn gì từ bữa điểm tâm, bữa ăn trưa cũng được dọn đến vào giờ thường lệ. Milady hãi hùng nhận thấy quân phục của những người lính đã thay đổi. Mụ đánh liều hỏi tin tức của ông Fenton, mụ được biết Fenton đã lên ngựa ra đi cách đây một giờ. Mụ lại hỏi xem nam tước có còn ở trong lâu đài này không. Người lính trả lời là còn và nhận được lệnh nếu bà cần gặp sẽ báo ông tới. Mụ nói là lúc này mụ còn yếu, chỉ muốn được một mình. Người lính đi ra để lại bữa ăn đã sẵn sàng. Fenton đã bị chuyển đi, lính thủy đã bị thay thế. Vậy là người ta đã nghi ngờ Fenton. Tàu đòn cuối cùng giáng vào Milady. Còn lại một mình, mụ đứng xuống sàn. Cái giường này mà mụ đã nằm để làm ra vẻ bị trọng thương, giờ đây như đám than hồng đốt cháy lưng mụ. Mụ liếc nhìn ra cánh cửa. Nam tước đã cho đóng vào các lỗ mắt cáo một tấm ván. Có lẽ ông ta lo rằng qua các lỗ ấy, mụ lại có thể trải được lính gác chăng? Milady mỉm cười vui thích. Mụ không còn sợ bị giám sát từ bên ngoài nữa. Mụ đi quanh căn buồng, hùng hổ như một con điên hay như một con hổ cái bị nhốt trong củi sắt. Chắc chắn là nếu còn con dao trong tay, mụ đã nghĩ là sẽ giết. Không phải tự giết mình, mà là giết nam tước. 6 giờ chiều, nam tước đến. Ông trang bị vũ khí đến tận răng. Con người ấy từ trước đến nay Milady vẫn chỉ coi là một thằng ngốc, thì nay đã trở thành một tên cai ngục hùng dũng. Hình như ông đã thấy hết, đoán hết và đề phòng hết thảy. Chỉ nhìn qua Milady, ông cũng thấy điều gì đang diễn ra trong óc mụ. Ông nói, được, nhưng cô chưa giết được tôi hôm nay đâu. Cô không còn vũ khí nữa. Và lại tôi cũng đã đề phòng. Cô đã bắt đầu ngủ hóa được Fenton đáng thương của tôi. Nó đã bị ảnh hưởng quỷ quái của cô. Nhưng tôi muốn cứu nó. Nó sẽ không còn gặp cô nữa. Và thế là hết. Cô hãy thu xếp quần áo lại để ngày mai ra đi. Trước đây tôi đã ấn định chuyến đi vào ngày 24, nhưng tôi đã nghĩ rằng càng gấp bao nhiêu càng đảm bảo bấy nhiêu. Đến trưa mai, tôi sẽ nhận được mệnh lệnh cho cô đi đẩy do quận công Buckingham ký. Nếu cô chỉ nói một câu với bất kỳ ai trước khi lên tàu, viên đội của tôi sẽ bắn vỡ óc cô ra. Anh ta đã có lệnh như vậy. Nếu trên tàu cô chưa được phép của thuyền trưởng mà đã nói một câu với bất kỳ ai, viên thuyền trưởng sẽ cho ném cô xuống bể. Đã quy định như vậy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cô hôm nay. Ngày mai, tôi sẽ lại gặp cô để từ giã nhau. Thôi chào cô. Nói xong, nam tước bước ra. Milady đã nghe một tràng những lời đe dọa như vậy với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Nhưng trong lòng thì như điên dại. Bữa cơm tối được mang đến, Milady nhận thấy mình cần phải cố sức. Mụ không biết điều gì có thể sẽ xảy ra trong cái đêm hãi hùng đang tới này. Những đám mây to cuồn cuộn trên trời, những tia chớp lóe từ xa, báo hiệu một cơn giông tố đang kéo lên. Đến 10 giờ đêm, bão tới, Milady cảm thấy được an ủi trong lòng vì tạo hóa cũng chia sẻ cơn náo động đang rung chuyển trong lòng mình. Sét gầm thét trong không khí như cơn giận dữ trong tâm trí mình. Mỗi khi cơn lốc qua làm xõa bộ tóc trên trán mụ cũng như những cây cành bị uốn cong và tốc lá, mụ gào thét lên cùng với cơn bão và tiếng gầm thét của mụ mất hút trong tiếng gầm vĩ đại của thiên nhiên, cứ như là thiên nhiên cũng thất vọng và rên rỉ với mụ. Đột nhiên, mụ nghe thấy có tiếng ở cửa kính và qua ánh chớp, mụ thấy xuất hiện bóng một bộ mặt đàn ông ở chấn song sắt cửa sổ. Mụ vội lao đến mở nó ra, mụ reo lên. Anh Fenton, thế là em thoát rồi. Vâng, Fenton nói, nhưng cô phải giữ im lặng. Tôi cần phải có thời gian để cưa vài cái chấn song này. Phải cẩn thận cái cửa mắt cáo, họ có thể nhìn qua đấy. Ồ, Đó lại là một dẫn chứng nữa chứng tỏ Chúa ủng hộ chúng ta. Anh Fenton ạ, chúng đã dùng ván để bít cửa đó rồi. Tốt lắm, Chúa đã làm chúng mất trí. Chẳng phải làm gì cả, chỉ cần cô đóng cánh cửa kính này lại mà thôi. Em hãy đi ngủ đi, hay ít ra em cũng cứ để nguyên quần áo mà nằm lên giường. Lúc nào xong anh sẽ gõ vào cửa kính. Nhưng em có đi theo anh được không? Ồ có chứ. Thế còn vết thương của em? Đau lắm, nhưng vẫn có thể đi được. Vậy em phải sẵn sàng khi có báo hiệu đầu tiên nhé. Melody đóng cánh cửa kính lại, tắt đèn đi rồi rúc vào trong giường như Fenton đã dặn. Dưới những tiếng than vãn của giông tố, ngủ nghe thấy tiếng rít của lưỡi cưa trên chấn song sắt. Và cứ mỗi một tia chớp, ngủ lại nhìn thấy bóng của Fenton sau cửa kính. Melody trải qua khoảng một giờ nhưng ngừng thở, mồ hôi vã trên trán, trái tim thắt lại bởi những lo sợ hãi hùng mỗi khi nghe thấy có tiếng động ngoài hành lang. Có lúc một giờ dài bằng cả một năm. Một giờ sau, Fenton gõ vào tấm kính, Melody chuồn ra khỏi giường và chạy đến cửa sổ. Hai cái chấn song đã bị khuyết và mở ra một lỗ hổng, một người chui lọt. Em đã sẵn sàng chưa? Fenton hỏi. Rồi, có cần phải mang theo gì không? Tiền vàng nếu em có. Có chứ. May quá, có bao nhiêu em vẫn cứ để nguyên. Càng hay, vì anh có bao nhiêu đã tiêu hết để thuê thuyền rồi. Đây, anh cầm lấy. Melody nói và dúi vào tay Fenton một cái túi đầy tiền vàng. Fenton cầm lấy và ném xuống dưới chân tường rồi nói. Bây giờ thì em chui ra nào. Melody trèo lên một chiếc ghế bành và chui nửa mình trên ra ngoài cửa sổ. Mụ thấy Fenton treo người trên vực thẳm bằng một thang dây. Đây là lần đầu tiên mụ thấy sợ hãi, chứng tỏ mụ thuộc phái nữ giới. Khoảng không gian bao la làm mụ khiếp đảm. Em đưa hai bàn tay đây và nắm chặt vào với nhau. Fenton nói xong lấy khăn mùi xoa buộc chặt hai bàn tay Melody lại với nhau và nói. Em quàng tay vào cổ anh và đừng sợ hãi gì cả nhé. Nhưng em sẽ làm cho anh mất thăng bằng và cả hai chúng ta sẽ nát xương. Em khỏi lo, anh là thủy thủ mà. Không còn ngần ngừ một giây nào nữa, Melody đưa hai tay quàng vào cổ Fenton rồi luồn nốt cả người ra ngoài cửa sổ. Fenton lần xuống từng thang một. Mặc dù trọng lượng của hai thân thể, ngọn gió vẫn cứ đung đưa họ trong không khí. Bỗng nhiên, Fenton dừng lại. Melody liền hỏi, gì thế anh? Im, có tiếng bước chân. Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Im lặng nặng nề được một lúc, rồi Fenton lên tiếng. Chưa đâu, chẳng sao cả. Nhưng đó là tiếng động gì vậy? Đội tuần tra đi tuần đấy. Đi tuần trên con đường nào? Ngay dưới chân chúng ta. Thế thì họ phát hiện ra chúng ta mất. Không đâu, nếu không có ánh chớp. Họ sẽ vấp vào chân thang của chúng ta. May quá nó lại hút đến 6 bộ. Trời ơi, chúng đây rồi, im. Cả hai để thân thể mình treo lơ lửng, lặng im và nín thở cách mặt đất 20 bộ. Trong khi đó tốp lính cười nói đi bên trên. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp cho những kẻ vượt ngục. Tốp lính đi qua, tiếng bước chân xa dần. Bây giờ thì thoát rồi, Fenton nói. Melody thở hắt ra một tiếng rồi ngất đi. Fenton tiếp tục lần xuống, đến cuối thang, lúc thấy chân mình không còn chỗ tỉ nữa, anh dùng sức khỏe hai cánh tay lần xuống. Tới đất, anh cúi xuống nhặt túi tiền và cắn nó vào răng. Fenton bế Melody trong hai cánh tay rồi đi nhanh ra phía bờ biển, lần qua các tảng đá, tới bờ nước, anh thổi một tiếng còi. Một tín hiệu giống như vậy đáp lại, và 5 phút sau anh thấy xuất hiện một con thuyền có 4 người chèo. Thuyền vào gần tới bờ phải dừng lại, vì đã chạm đáy. Fenton lội xuống nước đến tận thắt lưng vì không muốn trao cho người khác món hàng quý báu trên tay. May thay giông tố đã bắt đầu tan, nhưng sóng vẫn còn dữ, con thuyền chồm lên sóng như một mảnh vỏ hạt dẻ. Ra tàu, Fenton nói, và chèo thật khỏe vào. 4 người ra sức chèo, nhưng vì sóng lớn nên thuyền không tiến được nhanh. Dù sao cũng xa dần lâu đài. Đó là điểm chính yếu. Đêm tối dày đặc không phân biệt được bờ, và như vậy là từ bờ cũng không thấy được thuyền. Một chấm đen đung đưa trên mặt biển. Đó là tàu. Trong khi thuyền đang lướt trên sóng, Fenton cởi dây thừng rồi cởi chiếc khăn mùi xoa buộc hai tay Melody. Xong, anh lấy nước biển té lên mặt mụ. Melody thở dài một tiếng rồi mở mắt ra và hỏi. Em ở đâu thế này? Thoát rồi, Fenton đáp. Ôi thoát rồi ạ, Thoát thật rồi à? Vâng, đây là biển, kia là trời. Thứ không khí mà em đang thở hít đây là của tự do. Ôi cảm ơn anh Fenton. Fenton ghì chặt Melody vào trong lòng, không nói lên lời. Melody lại nói, nhưng tay em làm sao thế này? Hình như người ta đã kẹp hai cổ tay em vào trong một thứ họng kìm ấy. Melody giơ tay lên, hai cổ tay mụ đã bị tê cứng. Fenton nhìn lại hai bàn tay đẹp đẽ ấy và khẽ lắc đầu nói, than ôi. Ôi không sao đâu, Melody khẽ kêu lên, bây giờ em nhớ ra rồi. Melody đưa mắt nhìn ra xung quanh, nó đây rồi, Fenton nói, và lấy chân đá túi vàng. Lúc đến gần tàu, một thủy thủ cất tiếng gọi, và trên tàu đáp lại. Melody vội hỏi, tàu này là tàu nào? Là tàu anh thuê cho em đấy. Nó sẽ đưa em đến đâu? Vấn đề đó phụ thuộc ở em, miễn sao cho anh lên Pomau. Anh đến Pomau làm gì? Thế em không hiểu à? Không, đề nghị nói rõ cho em không? Vì năm tước nghi anh muốn tự mình canh gác em, nên đã để anh đi thay đến xin chữ ký của Buckingham vào cái lệnh phát vãng em. Nhưng đã nghi anh, sao ông ta lại còn giao cho anh cái lệnh đó? Xem như anh không biết được là anh mang cái gì. Đúng đấy. Và anh đến Pomau? Anh phải đến đó ngay. Ngày mai là 23 và Buckingham sẽ cùng ra đi với hạm đội. Ngày mai hắn đi đâu? Đến Lorosen. Hắn không thể đến được. Melody kêu lên, quên mất cả sự lanh trí thường ngày. Em cứ yên chí, nó sẽ không đi được đâu. Melody sướng run lên, mụ vừa đọc được trong đáy lòng Fenton mấy dòng chữ báo hiệu cái chết của Buckingham. Mụ nói, anh Fenton, anh thật vĩ đại như Judas Maccabe. Nếu anh hy sinh, em cũng sẽ chết theo. Đó là tất cả những gì em có thể nói được với anh. Thôi, ta không nên nói chuyện nữa, đến nơi rồi. Thuyền áp vào mạn tàu, Fenton lao lên thang, đưa tay ra đón Melody. Một lát sau hai người đã ở trên boong. Fenton nói với người thuyền trưởng, đây là người phụ nữ mà tôi đã nói với ông, cần phải đưa an toàn về bờ biển nước Pháp. Xin ông một số tiền là 1.000 piston, thuyền trưởng nói. Tôi đã đưa trước ông 500 rồi. Vâng, và đây là 500 nữa. Melody nói tiếp lời và đưa tay ra với lấy túi tiền. Không, thuyền trưởng nói, tôi chỉ có một lời nói, tôi đã nói với ông đây rồi, 500 đồng nữa sẽ chỉ được giao khi nào tới Boulogne. Chúng ta sẽ tới đấy được chứ? An toàn và nguyên vẹn, cũng thật sự như tên tôi là Jack Butler. Nếu đúng như lời ông hứa, Melody nói, tôi sẽ trả thêm ông 1.000 chứ không phải là 500 đâu. Hoan hô, thuyền trưởng reo lên, cầu Chúa luôn luôn ban cho tôi những vận may như thế này. Trong khi chờ đợi, Fenton nói, ông đưa tôi đến chỗ vũng nhỏ, Chichester, trước mặt Pomau như đã thỏa thuận với ông. Đến 7 giờ sáng, con tàu đã thả neo ở chỗ vũng nước nhỏ đã ấn định. Trong suốt quãng thời gian trước khi đến đấy, Melody tìm mọi cách vận động Fenton tiến hành kế hoạch anh đã định. Nhưng mới nói được mấy câu, mụ đã hiểu ngay rằng cần làm cho anh thanh niên cuồng tín này dịu đi hơn là làm cho anh cả quyết thêm. Hai người quy định với nhau là Melody sẽ đợi Fenton đến 10 giờ sáng. Nếu quá 10 giờ mà chưa thấy anh về thì cứ việc nhổ neo đi. 59. Sự việc đã diễn ra ở Pomau ngày 23 tháng 8 năm 1628. Fenton từ biệt Melody như một người anh từ biệt cô em gái để đi chơi một chuyến bình thường, chỉ hôn tay Melody. Toàn bộ con người anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường lệ, chỉ có trong cặp mắt anh một tia sáng khác thường như phản chiếu một cơn sốt. Bộ trán anh xanh hơn thường ngày, hai hàm răng anh cắn chặt vào nhau và giọng nói anh có một sắc thái gọn và nhát gừng, chứng tỏ có một cái gì u ám đang náo động trong lòng. Trên con thuyền đưa anh vào bờ, anh đứng quay mặt nhìn về phía Melody. Lúc đó, mụ cũng đứng trên boong tàu đưa cặp mắt nhìn theo anh. Cả hai người đều không lo bị đuổi theo vì không bao giờ người ta vào buồng Melody trước 9 giờ và phải đi mất 3 giờ từ lâu đài đó đến London. Fenton đặt chân lên bờ, trèo lên dốc, quay đầu lại chào Melody lần cuối cùng rồi tiến vào thành phố. Anh chạy ngay về phía Pomau, đằng trước mặt cách đấy chừng nửa dặm đường. Phía ngoài xa Pomau, Mặt biển đầy những tàu bè mà người ta chỉ trông thấy cột buồm giống như một sừng cây về mùa đông trụi hết lá, đung đưa trước gió. Vừa dạo bước trên đường, Fenton vừa ôn nhớ lại những gì mà trong 10 năm trời trầm ngâm khổ hạnh và một thời gian dài ở với những người thánh giáo đã cung cấp cho anh những lời buộc tội đúng và sai chống lại nhân vật thân tín của vua Charles thứ 6 và Charles đệ nhất. Khi anh so sánh những tội ác công khai của viên thủ tướng ấy, những tội ác vang dội, những tội ác châu Âu, người ta có thể nói như vậy, với những tội ác riêng tư mà chưa ai biết đến mà Milady đã nêu ra, Fenton thấy rằng tội lớn nhất của Buckingham là những tội chưa ai biết đến. Chính là vì tình yêu của anh lạ lùng quá, mới mẻ quá, làm anh nhìn những tội ác đê tiện và tưởng tượng do Milady nêu lên như nhìn qua kính hiển vi phóng đại lên nhiều lần. Anh đi càng mau, máu anh càng sôi lên với ý nghĩ anh đi liều thân với một cuộc trả thù ghê gớm và để lại đằng sau một thiếu phụ mà anh yêu hay anh thờ phụng như đối với một vị thánh. Mối xúc động qua, nỗi mệt nhọc hiện tại, tất cả đều kích thích anh tâm hồn anh vượt qua tình cảm con người. 8 giờ sáng, anh vào đến Pua Mau, tất cả dân chúng đều đã thức dậy. Chống đánh trong khắp các đường phố và bến cảng, những đội quân lên tàu đang đi ra bến cảng. Fenton tới dinh thống soái, mình đầy mồ hôi và bụi đường, mặt anh thường ngày xanh xao, nhưng bây giờ đỏ tía lên vì nóng bức và vì giận dữ. Người lính gác muốn cản anh lại, nhưng Fenton gọi người trưởng đồn đến, rút trong túi ra một bức thư rồi nói: công văn khẩn của Nam tước De Winter. Nói đến tên Nam tước De Winter, ai cũng biết là một trong những người thân tín của quận công, nên viên trưởng đồn lệnh cho lính gác cho Fenton vào, và lại anh cũng mặc bộ quân phục sĩ quan hải quân. Fenton lao vào trong lâu đài. Lúc anh vào đến hành lang, gặp một người nữa cũng bước vào, bụi bặm mệt mỏi, để ở ngoài cửa con ngựa chạm, lúc đến nơi đã khuỵu đầu xuống. Fenton và người ấy cùng một lúc nói với người hầu phòng thân cận của quận công tên Patrick. Fenton nêu danh Nam tước De Winter, còn người lạ mặt không nêu tên ai cả, chỉ nói là gặp quận công mới nêu danh. Cả hai đều yêu cầu được vào trước. Patrick biết rằng Nam tước De Winter vừa có quan hệ công tác, vừa là bạn thân của quận công, nên giải quyết ưu tiên cho Fenton. Người kia buộc lòng phải đợi lại và lẩm bẩm nguyền rủa sự chậm trễ ấy. Patrick đưa Fenton qua một căn phòng rất rộng, trong đó có những đại biểu của thành phố La Rochelle do hoàng thân Subit dẫn đầu đang đợi, rồi đưa anh vào một căn buồng mà Buckingham vừa tắm xong đang mặc quần áo. Lần này cũng như mọi lần, ông trang phục rất cầu kỳ. Trung úy Fenton, Patrick hô lên: thưa lệnh Nam tước De Winter. Thưa lệnh Nam tước De Winter à? Cho vào, Buckingham nói. Fenton bước vào. Lúc đó Buckingham vừa mới ném xuống ghế dài chiếc áo ngủ thêu hạt ngọc. Tại sao Nam tước lại không đích thân đến? Buckingham hỏi. Sáng nay tôi đợi ngài. Thưa tướng công, Fenton đáp, ngài Nam tước ủy thác cho tôi thưa với tướng công rằng Nam tước rất lấy làm tiếc không được cái vinh dự ấy vì còn mắc bận phải ở lại chỉ huy canh gác lâu đài. À phải, tôi biết rồi, có một người phụ nữ bị tù. Chính vì nữ tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với tướng công hôm nay. Nếu vậy anh nói đi. Thưa tướng công, điều mà tôi sắp nói đây chỉ nên một mình tướng công nghe thôi. Patrick, Buckingham ra lệnh, anh đi ra ngoài, nhưng phải ở tầm chuông, lát nữa tôi sẽ gọi. Nói xong, ông quay lại bảo Fenton, bây giờ chúng ta chỉ còn một mình, anh nói đi. Thưa quận công, hôm trước Nam tước có đệ trình lên tướng công để ký vào một lệnh phát phán có liên quan đến người thiếu phụ có tên là Charlotte Buxton. Phải, tôi đã trả lời là mang đến hoặc gửi đến cho tôi để ký. Thưa tướng công, lệnh ấy đây. Đưa đây cho tôi. Quận công cầm lấy tờ giấy ở tay Fenton, đọc lướt qua, rồi thấy đúng là tờ giấy đã nói đến. Ông bèn đẻ nó xuống bàn, cầm lấy quản bút và chuẩn bị ký. Fenton liền ngăn quận công lại và nói, xin lỗi quận công, ngài cũng biết rằng cái tên Charlotte Buxton không phải là tên thật của thiếu phụ ấy. Phải, tôi biết, Buckingham nói, và chấm bút vào lọ mực. Vậy là ngài biết tên thật của người phụ nữ đó? Fenton đanh giọng hỏi. Tôi biết, Buckingham nói, và đưa bút lại gần tờ giấy. Biết tên thật ấy mà ngài cũng cứ ký à? Tất nhiên, Tôi không thể tưởng tượng được, Fenton nói với giọng mỗi lúc một đanh hơn và nhát gừng. Ngài biết đó là Winter phu nhân. Tôi hoàn toàn biết điều đó, và tôi lấy làm lạ tại sao anh cũng biết. Và ngài cũng cứ ký mà không ân hận gì. Buckingham kiêu hãnh nhìn Fenton rồi nói, ai chà, anh có thấy rằng anh đã hỏi tôi những câu rất lạ lùng không? Và tôi trả lời cũng đơn giản thôi. Xin ngài cứ trả lời, thưa tướng công, tình hình có thể là nghiêm trọng hơn ngài tưởng. Buckingham nghĩ rằng anh thanh niên này phát biểu như vậy là nhân danh Nam Tước de Winter. Ông dịu giọng, không ân hận gì cả, và Nam Tước cũng như tôi biết rằng Milady de Winter là một kẻ trọng tội, và đưa mụ đi đẩy cũng đã là điều khoan hồng lắm rồi. Quận công không nên ký vào cái lệnh ấy. Tôi không ký à? Thế tại sao? Vì rằng ngài hãy tự xét mình đã, rồi hãy xét xử Milady. Người ta đã xét xử ả và đẩy ả đi tai bức. Milady là con đê tiện. Thưa tướng công, Milady là một thiên thần. Ngài cũng biết như vậy, và tôi xin ngài trả lại tự do cho Milady. Ái chà! Buckingham kêu lên, anh điên hay sao mà dám nói với tôi câu ấy? Xin quận công tha lỗi cho tôi nói điều gì tôi phải làm. Tôi đã tự dằn lòng lắm rồi. Tuy nhiên, xin quận công hãy nghĩ đến điều mình sắp làm và phải coi chừng không có quá mức. Chúa tha lỗi cho tôi. Buckingham kêu lên, tôi thấy hắn đe dọa tôi. Thưa quận công, không đâu ạ. Tôi còn van nài và xin nói với ngài rằng một giọt nước cũng có thể làm cho cái bình tràn nước ra ngoài. Một lỗi nhỏ cũng có thể đem lại sự trừng phạt cho một cái đầu đầy tội ác đã lọt lưới. Này anh Fenton, anh đi ra ngay khỏi nơi đây và vào phòng trừng phạt ngay lập tức. Xin quận công hãy nghe tôi nói hết. Ngài đã quyến rũ người thiếu nữ ấy, ngài đã cưỡng hiếp và làm nhục người ta. Ngài hãy chuộc lỗi đối với cô ta, trả lại tự do cho cô ta. Tôi chỉ yêu cầu ngài có thế. Buckingham ngạc nhiên nhìn Fenton và nhấn mạnh từng chữ mấy câu Fenton vừa nói. Anh chỉ yêu cầu. Thưa quận công, Fenton càng nói càng hăng. Quận công hãy coi chừng, toàn thể nước Anh đã mệt mỏi về những sự bất công của ngài rồi. Quận công đã lạm dụng thế lực hoàng gia và gần như tiếm quyền. Chúa và loài người đã ghê tởm quận công lắm rồi. Chúa sẽ trừng trị ngài sau, nhưng hôm nay tôi phải trừng trị ngài. Ai chà, thế này thì quá lắm rồi. Buckingham kêu lên và tiến một bước ra phía cửa. Fenton ra chặn đường nói, tôi thiết tha cầu khẩn ngài ký lệnh trả lại tự do cho Milady de Winter. Ngài phải nên nghĩ rằng đó là một người thiếu nữ mà ngài đã làm nhục. Anh cút khỏi nơi đây ngay, nếu không ta sẽ gọi người đến giam cổ anh lại. Fenton nhảy ra đứng giữa quận công và cái chuông để ở trên cái giá bằng bạc. Ngài không gọi được đâu. Ngài hãy coi chừng, ngài đang ở trong tay Chúa. Trong tay thằng quỷ sứ thì có. Buckingham nói thật to để mọi người phải chú ý, nhưng không gọi. Fenton đẩy một tờ giấy lại phía quận công và nói, quận công ký đi, lệnh tự do trả lại cho Milady. Bằng vũ lực à? Anh nhạo báng đấy hả? Patrick đâu? Ký đi. Không đời nào. Không hả? Cứu ta với. Buckingham kêu lên, đồng thời nhảy bổ vào thanh gươm của ông. Nhưng Fenton không để ông có đủ thời giờ để rút gươm ra. Anh đã để mở sẵn sàng con dao găm giấu trong mà Milady đã dùng để tự đâm. Anh nhảy bổ vào quận công. Ngay lúc đó Patrick bước vào buồng và reo lên, thưa quận công, có thư từ bên Pháp. Thư từ bên Pháp à? Buckingham reo lên và chỉ nghĩ đến người viết thư mà quên mất tất cả. Lợi dụng cơ hội đó, Fenton phóng lưỡi dao vào mạng sườn Buckingham, ngập đến tận chuôi. À, thằng phản bội! Buckingham kêu lên, mày đã giết tao. Quân giết người! Patrick gầm lên. Fenton đảo mắt nhìn xung quanh tìm đường chạy trốn. Anh thấy ở cửa không có người, liền lao ra, xông vào buồng bên cạnh là buồng các đại biểu thành La Rochelle đang ngồi đợi. Anh phóng qua buồng đó và ra đến cầu thang. Nhưng vừa mới đặt chân xuống bậc thứ nhất thì gặp Nam Tước de Winter. Nam Tước trông thấy anh mặt tái mét, ngơ ngác, tay vào mặt dính máu, liền nhảy sổ vào anh và kêu lên. Tao đã biết mà, tao đã đoán ra mà, tao đến để chỉ chậm mất có một phút. Ôi khốn khổ thân tôi. Fenton không chống cự gì cả, Nam Tước giao anh cho lính gác. Trong khi chờ đợi lệnh, người ta đưa anh ra một chỗ sân thượng, từ đấy có thể nhìn ra khắp bể. Sau đó Nam Tước lao vào trong buồng Buckingham. Người mà đã phải nhường cho Fenton vào trước, nghe thấy có tiếng kêu của quận công rồi tiếng thét của Patrick vội lao vào trong buồng. Người đó thấy quận công nằm trên cái ghế dài, tay bưng chặt lấy vết thương. Laporte, quận công nói giọng hấp hối. Laporte, người sai anh đến đây chăng? Thưa tướng công, vâng, người đại tớ trung thành của hoàng hậu Anna đáp, nhưng có lẽ muộn mất rồi. Im đi Laporte, người ta có thể nghe thấy đấy. Patrick, không được cho ai vào đấy nhé. Ôi, ta sẽ không biết nàng nói gì mất. Trời ơi, ta chết đây. Và quận công ngất đi. Tuy vậy, nam tước Winter, các đại biểu, bộ chỉ huy cuộc hành quân, những sĩ quan của lâu đài Buckingham cũng đã tràn ngập trong buồng, đâu đâu cũng nổi lên những tiếng kêu thất vọng. Tin hung dữ đó làm vang lên trong lâu đài những lời than tiếng khóc, và chẳng bao lâu lan tràn ra khắp thành. Một phát súng đại bác được bắn lên báo tin một sự kiện mới và bất ngờ. Nam tước Winter bứt đầu bứt tai than vãn. Chỉ chậm có một phút thôi, chỉ chậm có một phút thôi. Ôi chúa tôi, sao khốn khổ thế này? Sự thực là lúc 7 giờ sáng, người ta đến báo tin cho nam tước biết có một thang dây lủng lẳng ở một cửa sổ của lâu đài. Ông vội vàng chạy ngay vào phòng Milady, thấy buồng rỗng tuếch, cửa sổ mở, chấn song, bị cưa. Ông nhớ đến lời dặn miệng của D'Artagnan, ông run sợ cho tính mạng của quận công, ông chạy đến chuồng ngựa. Không kịp đóng yên cương, ông nhảy lên con thứ nhất ông gặp, cho phi sát đất. Và đến sân, ông nhảy xuống và gặp Fenton ở đầu cột thang thứ nhất, như ta đã biết. Tuy nhiên, quận công chưa chết, ông tỉnh lại, mở mắt ra và hy vọng đến với mọi người. Ông nói, thưa các ông, xin các ông để tôi một mình với Laporte và Patrick. À, ngài đã Winter đấy à? Ngài đã cử đến cho tôi một thằng điên kỳ quặc quá, nó làm tôi thế này đây. Ôi thưa quận công, nam tước kêu lên, tôi không bao giờ an ủi được. Và rồi ngài sẽ nhầm thôi, ông bạn Winter thân mến ạ. Buckingham nói và đưa tay cho nam tước. Tôi chưa hề thấy một người nào được người khác thương tiếc suốt đời. Thôi, hãy để chúng tôi một mình. Nam tước nức nở đi ra, trong phòng chỉ còn quận công, Laporte và Patrick. Người ta đi tìm thầy thuốc mà không thấy. Laporte quỳ trước mặt quận công, nằm trên ghế dài, nói, thưa tướng công không thể chết được. Buckingham cố gắng dằn những cơn đau dữ dội để nghe, và nói về người yêu. Ông yếu ớt nói, nàng nói gì với ta? Nàng viết gì cho ta? Đọc thư ta nghe nào. Ôi thưa quận công, Laporte nói, hãy chấp hành đi Laporte, anh không thấy là ta không còn thì giờ nữa sao? Laporte bẻ cái dấu ra và dâng bức thư lên trước mặt ông. Nhưng không còn phân biệt được chữ nữa, ông nói, đọc đi, ta không trông thấy gì nữa, đọc đi nhanh lên, ta sắp không còn nghe thấy gì nữa, và sẽ chết không được biết nàng viết gì cho ta. Laporte không dám cưỡng nữa, vội đọc. Thưa quận công, từ khi được biết quận công, em luôn bị đau khổ cho người và vì người. Vì vậy, em cầu xin quận công, nếu quan tâm đến sự yên tĩnh của em, hãy cho chấm dứt những hành động chống lại nước Pháp và đình chỉ cuộc chiến tranh mà người ta lớn tiếng nói rằng đạo giác là nguyên nhân bề ngoài, và thầm thì với nhau rằng tình yêu của em là nguyên nhân thầm kín. Cuộc chiến tranh đó không những sẽ mang lại cho nước Pháp và nước Anh những tai họa lớn, mà còn cho ngay cả quận công nữa, những điều bất hạnh mà em không thể tự an ủi được. Xin quận công hãy giữ lấy tính mệnh mà có người đang âm mưu đe dọa, nhưng đối với em là thân tình, một khi em không buộc phải coi quận công là kẻ thù. Thân mến, A.N.A. Buckingham tập trung hết sức tàn còn lại để nghe đọc thư. Đến khi đọc xong, hình như ông tìm thấy trong đó một sự chán chường nào đó. Ông liền hỏi, Laporte, anh có còn điều gì nói thêm với ta bên ngoài nữa không? Thưa tướng công, có. Hoàng hậu đã ủy nhiệm cho tôi nói với ngài là ngài phải giữ gìn tính mệnh, vì hoàng hậu được tin có kẻ định ám sát ngài. Chỉ có thế thôi à? Thế thôi à? Buckingham vẻ sốt ruột hỏi, người còn dặn tôi thưa với tướng công là người luôn yêu tướng công. À! Buckingham reo lên, lạy chúa tôi, cái chết của tôi đối với nàng không phải là cái chết của một kẻ xa lạ. Laporte òa lên khóc. Quận công lại nói tiếp, Patrick, mang lại đây cho ta cái hộp đựng chuỗi kim cương. Patrick mang hộp đến, Laporte nhận thấy trước đây nó là của hoàng hậu. Quận công nói, bây giờ lấy cái túi nhỏ bằng sa tanh trắng có chữ số thêu bằng ngọc. Patrick vâng lệnh, Laporte này, đây là những vật kỷ niệm độc nhất của hoàng hậu mà ta có. Cái hộp bạc này, hai bức thư này, anh sẽ mang trả lại hoàng hậu và để làm vật kỷ niệm cuối cùng. Ông tìm xung quanh xem có vật nào quý. Anh kèm theo, ông lại tìm nữa, nhưng cả mắt của ông đã bị mờ đi vì tử thần. Chỉ gặp có con dao rơi từ tay Fenton xuống, lưỡi dao còn đỏ lòm, máu nóng. Ông nói tiếp, và anh kèm theo con dao này vào. Buckingham còn đẻ được cái túi sa tanh trắng vào trong hộp bạc, để con dao vào đấy và ra hiệu cho Laporte là ông không còn nói được nữa. Rồi trong một cơn quằn quại cuối cùng, ông lăn từ trên ghế xuống sàn. Patrick thét lên một tiếng. Buckingham muốn mỉm cười nụ cười cuối cùng, nhưng thần chết đã làm tê liệt ý nghĩ của ông, làm cho nó hằn lên trên trán ông như một cái hôn cuối cùng của tình yêu. Đến lúc bấy giờ, viên thầy thuốc của quận công mới hốt hải chạy vào. Ông ta đã xuống tàu của bộ chỉ huy và người ta buộc xuống tận đấy tìm ông. Ông lại gần quận công, nắm lấy bắp tay, giữ nó một lúc trong bàn tay ông, rồi bỏ nó xuống tuyên bố. Tất cả đều vô ích. Ngài chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Patrick kêu lên. Nghe tiếng kêu thét ấy, tất cả mọi người đều đổ xô vào buồng. Khắp nơi đều kinh hoàng và huyên náo. Ngay khi thấy quận công đã thở hơi cuối cùng, nam tước từ Winter chạy ra chỗ Fenton, vẫn bị lính canh cầm giữ ở góc sân thượng của tòa lâu đài. Ông thét vào mặt sát nhân. Thằng khốn nạn, mày đã làm gì nào? Từ khi biết là Buckingham đã chết, Fenton đã lấy lại được bình tĩnh và can đảm. Hắn lạnh lùng đáp. Tôi đã trả thù. Mày phải nói rằng mày đã làm công cụ cho con đàn bà khốn nạn ấy, nhưng tao thề với mày rằng tội ác này là tội ác cuối cùng của nó. Tôi không hiểu ông muốn nói gì, và tôi không biết ông nói đến ai. Tôi giết Buckingham vì đã hai lần ông ta từ chối không nâng tôi lên cấp đại úy. Tôi đã trừng trị tội bất công ấy của ông. Có thế thôi. De Winter sửng sốt nhìn mấy người đang nói với Fenton và không còn biết nghĩ thế nào về sự vô tri vô giác ấy. Chỉ còn có một vấn đề là mờ ám trí óc của Fenton. Cứ mỗi một tiếng động lại làm cho con người thanh giáo ngây thơ ấy tưởng rằng đó là những tiếng nói và bước chân của Melody đến lao vào lòng mình để hai người cùng tuấn tiết với nhau. Bỗng nhiên anh giật mình, cả mắt anh phóng xa vào một điểm ở ngoài khơi mà từ sân thượng anh đang đứng có thể bao trùm được hết. Với cặp mắt tinh tường của người thanh niên thủy thủ, anh đã nhận thấy cột buồm của một con tàu đang tiến ra khơi về phía bờ bể nước Pháp. Anh tái mặt đi, đưa bàn tay sờ lên ngực, chỗ trái tim anh tan nát và nhận thức được một sự phản bội. Anh nói với Nam Tước. Thưa Nam Tước, xin ngài ban cho tôi một cái ơn cuối cùng. Cứ nói đi. Xin cho biết bây giờ là mấy giờ rồi? Nam Tước rút đồng hồ trong túi ra rồi nói. 9 giờ kém 10 phút. Melody đã cho tàu khởi hành sớm hơn quy định 1 giờ 30 phút. Khi mụ nghe thấy phát đại bác báo tin dữ, mụ đã ra lệnh nhổ neo. Con tàu bồng bềnh dưới nền trời xanh thẳm cách rất xa bờ. Tuy vậy, Fenton không thể rời mắt được nó. Mà trên đó anh tưởng như còn nhìn thấy cái bóng ma trắng của một mụ đàn bà mà anh phải hy sinh tính mạng vì nó. Anh thốt ra một câu nói với vẻ nhịn nhục của một lòng cuồng tín. Đó là ý Chúa. De Winter dõi nhìn theo cặp mắt của Fenton, thấy anh đau khổ nên đoán ra hết. Ông thét vào mặt đứa con nuôi bội phản. Trước tiên, mày phải chịu sự trừng phạt một mình đã, thằng khốn nạn kia. Nhưng tao thề với mày trên hương hồn em trai tao, mà rất quý rằng con mụ đã sai khiến mày sẽ không trốn thoát được đâu. Fenton gục mặt xuống không nói được một câu nào. De Winter xuống nhanh cầu thang và đi ra bến tàu. 60. Bên Pháp. Mối lo thứ nhất của vua nước Anh Charles đệ nhất khi được tin vụ ám sát này là tin hung dữ sẽ làm nản lòng những người cố thủ trong thành La Rochelle. Ông cố gắng giấu họ được càng lâu càng tốt. Ông ra lệnh đóng cửa tất cả các bến tàu trong toàn quốc cho đến khi nào quân đội mà Buckingham đã chuẩn bị có thể lên đường được và vua sẽ thân chinh chỉ huy cuộc khởi hành. Nhưng sắc lệnh ấy chỉ ban hành sau khi sự kiện xảy ra đã được 5 giờ, nghĩa là vào khoảng 2 giờ trưa hôm ấy. Hai con tàu đã rời khỏi bến. Tàu thứ nhất mang theo Melody, như ta đã biết. Mùa lại còn được xác minh rõ ràng hơn lúc thấy con tàu thống soái có treo lá cờ đen. Tàu thứ hai, sau này chúng tôi sẽ nói rõ nó mang theo ai và nó đi như thế nào. Trong khi đó, ở mặt trận La Rochelle không có gì mới, chỉ có đức vua là... buồn tợn như xưa nay, mà có thể ở mặt trận lại còn buồn hơn ở nơi khác. Người bèn dự tính bí mật lẻn đến dự đại hội Saint Louis ở Saint Germain và yêu cầu với giáo chủ cho chuẩn bị một đoàn hộ vệ gồm 20 lính ngự lâm. Giáo chủ đôi khi cũng phải bực mình về nỗi buồn của đức vua nên cũng đành vui vẻ chuẩn y, hạn đến 15 tháng 9 sẽ quay lại. Ông Trevi được giáo chủ báo cho tin ấy để tổ chức đội quân hộ vệ. Ông cũng biết lòng mong mỏi của bốn anh em muốn trở về Paris giải quyết công việc riêng tư cần thiết. Ông cũng chẳng hỏi là công việc gì, vì thế ông đã chỉ định bốn anh em tham gia vào đội hộ vệ ấy. 15 phút sau, ông Trevi, bốn anh em biết tin ấy và là những người đầu tiên. Lúc này D'Artagnan mới thấy giá trị của sự biệt đãi của giáo chủ cho mình chuyển sang lính ngự lâm, nếu không sẽ bắt buộc phải ở lại mặt trận, không đi theo các bạn được. Sau này ta mới thấy sự sốt ruột muốn trở về Paris có nguyên nhân là mối nguy hiểm của bà Bonacieux gặp gỡ với kẻ tử thủ là Milady trong tu viện ở Béthune. Vì vậy, Army đã lập tức viết ngay một bức thư cho Marie Misson, cô thợ giặt ở Tours, để xin giấy phép của Hoàng hậu cho phép bà Bonacieux được ra khỏi tu viện để đi sang Lorraine hoặc đi sang Bỉ. 8 ngày sau, Army đã nhận được bức thư trả lời như sau. Người anh họ thân mến, đây là bức thư trả lời của chị em cho phép người hầu gái của chúng ta ra khỏi tu viện Béthune, mà anh thấy là không khí ở đấy không tốt cho nó. Chị em gửi cho anh tờ giấy phép này và rất lấy làm vui lòng vì rất quý cô gái ấy, sau này sẽ trở nên hữu ích. Hôn anh, Mary Misson. Người ta cũng biết rằng mối quan hệ họ hàng giữa Arami và cô thợ giặt gọi hoàng hậu là chị đã làm cho bốn anh em được một mẹ vui đùa. Nhưng sau khi đã bị đỏ mặt đến tận mang tai vài ba lần, Army đề nghị anh em đừng có quay trở lại vấn đề ấy và tuyên bố rằng nếu còn thấy nói đến đó một câu, anh sẽ không dám dùng cô em làm sợi dây liên lạc nữa. Vậy là vấn đề Marie Misson không còn được nhắc đến trong anh em. Và lại, điều cần thiết cũng đã được mãn nguyện rồi. Lệnh rút Bonacieux ra khỏi tu viện Béthune. Lẽ tất nhiên là còn ở ngoài mặt trận, lệnh đó sẽ vô tác dụng ngày ấy. Vì vậy, D'Artagnan đến ông Trevi xin cho nghỉ phép và cũng thổ lộ cho ông biết tầm quan trọng của chuyến đi. Ngay lúc đó tin ấy được truyền đến cho anh và các bạn anh. Niềm vui sướng thật là lớn lao, bọn đầy tớ được phái đi trước với các hành lý và sáng ngày 16 mọi người sẽ khởi hành. Giáo chủ tiễn đức vua từ Suige đến Mose. Đến đấy vua và thủ tướng từ biệt nhau rất thân thiện. Tuy nhiên, đức vua đi tìm thú vui, cho nên trên đường thì đi rất nhanh, nhưng giữa đường thỉnh thoảng có dừng lại để đi săn bằng chim ưng. Trong số 20 người lính ngựa lâm, 16 người lấy làm sung sướng, bốn anh em lại rất cầu nhau. Nhất là D'Artagnan lúc nào cũng thấy ù tai. Porthos cắt nghĩa hiện tượng ấy như sau. Một bà rất lớn đã bảo cho tôi biết đó là một điểm báo hiệu, đâu đây có người nhắc tới anh. Và đêm ngày 23 đoàn tùy tùng về đến Paris, đức vua cảm ơn ông Trevi và cho phép ông cấp giấy cho lính nghỉ phép 4 ngày, với điều kiện là không được xuất đầu lộ diện ở nơi công cộng. 4 giấy phép đầu tiên được cấp cho 4 anh em D'Artagnan. D'Artagnan nói, hình như chúng ta cứ phải bối rối mãi về một vấn đề rất đơn giản, trong 2 ngày làm quỵ vài ba con ngựa. Tôi không cần vì tôi có tiền, tôi đến Béthune. Đưa bức thư này cho bà bề trên và tôi dẫn cái kho tàng quý báu của tôi về Paris, chứ không phải về Roland hay Bỉ gì cả. Vì Paris là nơi ẩn nấp tốt hơn cả, chừng nào giáo chủ còn ở La Rochelle. Thế rồi một khi ở ngoài mặt trận về, phần thì nhờ vào sự che chở của cô em họ Arami, phần thì nhờ vào sự ưu đãi đối với chúng ta, vì ta đã giúp được một việc có ích cho hoàng hậu. Chúng ta sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Vậy thì các bạn cứ ở lại đây, tội gì mà đi cho nó mệt xác. Chỉ một mình tôi với Francis đi là đủ rồi. Athos thản nhiên đáp, chúng tôi cũng có tiền, vì tôi cũng chưa uống hết phần còn lại của viên kim cương. Athos và Arami chắc hẳn cũng thế, chúng tôi cũng có thể làm quỵ được 4 con ngựa. Nhưng D'Artagnan, hãy nghĩ mà xem, Béthune là thành phố nơi giáo chủ đã hẹn với một người đàn bà, mà đi đến đâu mà cũng gieo rắc tai ương đến đấy. Nếu chỉ đương đầu với 4 người đàn ông thì tôi an tâm để D'Artagnan đi một mình, nhưng lại là vấn đề với mụ đàn bà ấy. Phải, cả 4 chúng ta cùng đi, cộng thêm cả 4 người đầy tớ nữa, số lượng ấy cũng tạm đủ đấy. D'Artagnan liền kêu lên, anh Athos, anh làm tôi khiếp đảm quá, anh sợ gì nào hả trời? Tất cả, Athos đáp. D'Artagnan quan sát bộ mặt của tất cả các bạn, anh đều thấy, cũng như của Athos, một vẻ lo lắng hiện lên rất rõ rệt, và thế là bốn anh em đều lên đường, không nói thêm một câu nào. Buổi tối ngày 25, họ tới Arras, và lúc D'Artagnan vừa đặt chân xuống đất để đi vào quán uống một cốc rượu, anh bỗng trông thấy một kỵ sĩ đi từ trong sân trạm vận chuyển ra, phóng nước đại lên đường về Paris. Lúc người đó vừa vượt qua cái cổng lớn để ra phố, một luồng gió lùa vào áo măng tô và hất ngược vành mũ lên. Người đó kịp thời lấy tay giữ được và ấn nó xuống đầu. D'Artagnan mắt chằm chằm nhìn vào người đó, rồi bỗng nhiên tái xanh mặt lại và bỏ rơi cốc rượu xuống. Ông làm sao thế? Planchet kêu lên. Ôi các ông ơi, mời các ông lại đây mà xem ông chủ tôi làm sao thế này. Ba người bạn cùng chạy lại, thấy D'Artagnan chẳng ốm đau gì cả, đang lao ra chỗ để ngựa. Họ giữ anh lại ở ngưỡng cửa. Athos hỏi, anh chạy đi đâu thế này? Chính hắn đấy. D'Artagnan kêu lên giận tái người, mồ hôi ướt trán. Chính hắn đấy, để tôi đi tóm cổ hắn lại. Nhưng hắn là ai mới được chứ? Athos hỏi. Con người đáng nguyền rủa ấy, con ma nó ám ảnh tôi ấy. Mà hễ bao giờ tôi thấy nó là y như gặp phải điều chẳng lành. Con người ở thành Mân ấy, đúng nó, tôi đã nhận ra lúc ngọn gió hất cái vành mũ lên. Quỷ quái thật, Athos nói vẻ trầm ngâm. Lên ngựa thôi các bạn, đuổi theo nó, ta sẽ tóm được nó. Anh bạn ơi, Aramis nói, anh nên thấy rằng nó đi ngược chiều với chúng ta, ngựa của nó mới tinh, còn của chúng ta đã mệt nhoài rồi, có thúc chúng đến chết cũng chả sao đuổi kịp. Thôi đã thà nhăng, cứ để cái thằng đàn ông ấy đấy, ta đi cứu thiếu phụ đã. Vừa lúc ấy, một cậu bé chăn ngựa chạy theo người lạ mặt, vừa chạy vừa gọi. Này ông ơi, tờ giấy này vừa nãy ở trong mũ ông bay ra đây này, ông ơi. Này chú em, đã thà nhăng gọi, nửa đồng piston đổi lấy tờ giấy nào. Vâng thưa ông, đây hay quá. D'Artagnan mở tờ giấy ra đọc. Các bạn xúm quanh hỏi, thế nào? Chỉ có mỗi một chữ, D'Artagnan đáp. Phải, Aramis nói. Một cái tên làng hoặc tỉnh gì thì phải. Arnanchie, Porthos đọc. Tôi chẳng hiểu là cái gì cả. Cái tên ấy do bàn tay nó viết, Athos nói. Thôi thôi, D'Artagnan nói, ta hãy cứ giữ lấy mảnh giấy này. Đồng tiền của tôi có thể là sẽ không bị lỗ đâu. Nào các bạn, ta lên ngựa. Và bốn anh em lao ngựa lên. 61. Tu viện Carmelite Bethune. Milady len lỏi đi qua các chiến thuyền của hai nước và đến được Boulogne an toàn. Lúc đến Pô Mau, Milady là một phụ nữ Anh bị đuổi khỏi thành La Rochelle. Sau hai ngày vượt biển, lên đến Boulogne, mụ lại là người phụ nữ Pháp bị quân Anh ở Pô Mau nghi ngờ do thù địch với nước Pháp. Và lại, Milady có một thứ thông hành hiệu nghiệm nhất, sắc đẹp, vẻ đài các và sự phung phí qua cách tiêu tiền. Mụ vượt qua được mọi hình thức thông thường do nụ cười lịch sự và cử chỉ phong nhã của ông giám đốc cảng. Mụ chỉ ở lại Boulogne vừa đủ thì giờ để bỏ vào bưu điện một bức thư như sau. Kính gửi Đức Ngài Giáo chủ Richelieu. Ở mặt trận trước thành La Rochelle, xin Đức Ngài yên tâm, Buckingham sẽ không đến được nước Pháp. Boulogne, buổi tối ngày 25. Milady. Tái bút. Chấp hành ý kiến của Đức Ngài, tôi sẽ đến tu viện Carmelite Bethune để đợi chỉ thị của Đức Ngài. Ngay tối hôm ấy, Milady lên đường. Đến đêm, mụ vào ngủ trong một quán trọ. 5 giờ sáng hôm sau, mụ đã lại lên đường và 3 giờ sau mụ đến Bethune. Mụ hỏi thăm tu viện và tới ngay đó. Bà bề trên ra đón mụ. Milady đưa cho bà lệnh của giáo chủ. Bà bố trí cho mụ một phòng và mời ăn bữa điểm tâm. Bây giờ đối với Milady, tất cả quá khứ đều bị xóa nhòa. Cặp mắt mụ nhìn thẳng về tương lai. Mụ thấy tương lai mà giáo chủ sẽ dành cho mụ rực rỡ làm sao, vì mụ phục vụ cho ông một công việc lớn lao đổ máu ấy mà không hề bị tai tiếng. Những tham vọng mới mà mụ nung nấu trong lòng làm cho cuộc sống của mụ như những đám mây trôi trên trời phản chiếu lại. Lúc thì như màu xanh da trời, lúc thì màu lửa, lúc thì màu đen đục của giông tố, và để lại trên mặt đất không dấu vết nào khác là chết chóc và tàn phá. Sau bữa điểm tâm, bà bề trên đến thăm Milady. Trong thư viện, trò giải trí chẳng có là bao, nên bà vội vàng đến làm quen với người mới đến. Milady muốn làm vui lòng bà bề trên, điều đó đối với mụ dễ dàng lắm. Mụ vừa xinh đẹp lại vừa biết nhiều chuyện, nên mụ đã nhanh chóng cám dỗ được bà. Bà bề trên trước đây là một cô gái quyền quý, rất thích những câu chuyện trong triều, mà những chuyện loại này rất khó mà lọt qua được những bức tường dày của tu viện để vào trong, vì mọi tiếng động của trần thế đều bị tắt ngấm ở ngưỡng cửa. Trái lại, Milady lại rất thành thạo về tình tiết trong những câu chuyện về giới quý tộc. Mụ kể cho bà bề trên nghe những xã giao trong triều đình Pháp, những điều ham mê quá độ của đức vua, những dư luận tai tiếng của các ông chúa và của các bà lớn trong triều, và cũng có lướt qua về cuộc tình ái của hoàng hậu với Buckingham. Bà bề trên chỉ nghe mỉm cười và không bình phẩm gì cả, nhưng Milady thấy là những loại chuyện như vậy bà rất thích nghe, mụ lại tiếp tục chỉ nói về giáo chủ. Đến đây, mụ cũng khá lúng túng vì không biết bà bề trên đứng về phe nào, giáo chủ hay đức vua. Về phần bà tu hành, bà cũng rất thận trọng mỗi khi nói đến đức ngài, bà lại cúi đầu. Milady bắt đầu thấy bà đã chán cảnh trong tu viện lắm rồi, mụ liền thử một chuyện xem kết quả ra sao. Mụ biết sự thận trọng của bà dẫn đến đâu, mụ liền nói xấu về giáo chủ bằng cách kể lại những cuộc yêu đương của đức ngài với bà Ejong, với bà Marion de Lockmer và với một vài bà khác. Bà bề trên chú ý nghe hơn, hoạt bát dần lên và mỉm cười. Milady nghĩ thầm, tốt rồi, bà ta thích nghe câu chuyện của mình đây. Nếu bà ta thuộc phe giáo chủ, thế nào chả tỏ ra chút cuồng tín bên trong. Thế rồi, mụ nói về những cuộc đàn áp của giáo chủ đối với kẻ thù. Bà bề trên chẳng phản đối mà cũng chẳng tán thành. Vậy là Milady xác nhận được bà ủng hộ vua hơn là giáo chủ. Milady lại tiếp tục và có vẻ hăng say hơn. Cuối cùng bà bề trên nói, tôi hoàn toàn mù tịt về những tin tức ấy, nhưng mặc dù xa triều đình và đứng ra ngoài xã hội, chúng tôi cũng có được những tấm gương rất đáng buồn về những việc bà vừa nói đến. Là ở đây chúng tôi cũng có một con chiên rất đau khổ về sự trả thù và hành hạ của giáo chủ. Một con chiên của bà ở đây à? Trời ơi, chị ấy thật đáng thương hại. Vâng, bà nói đúng đấy, vì chị ấy thật là khổ, tù đầy, đe dọa, đối xử tàn tệ, đủ các thứ khổ. Nhưng dù sao, chắc giáo chủ cũng có những lý do chính đáng nào đó mới hành động như vậy chứ. Tuy rằng trông chị ấy như một nàng tiên, ta cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Milady nghĩ bụng, tốt quá, biết đâu đấy ta lại chẳng phát hiện được vấn đề gì ở đây, vận ta đang may mà. Mụ cố tạo cho mặt mình vẻ ngây thơ trong sáng. Mụ nói, thân ơi, em cũng biết vậy, ta không nên tin tưởng ở bề ngoài. Nhưng người ta còn tin vào cái gì nữa nếu không phải là những tác phẩm của Chúa. Còn em, có thể em đã bị nhầm suốt đời em, nhưng em vẫn cứ tin vào những người có bộ mặt, làm em có cảm tình. Vậy là bà cũng có chiều hướng tin rằng chị phụ nữ ấy là vô tội chứ? Đức giáo chủ không phải chỉ trừng trị những tội ác. Milady đáp, có một số tình hình mà đức ngài thù ghét hơn cả tội ác. Thưa bà làm tôi rất ngạc nhiên. Về vấn đề gì ạ? Milady làm ra vẻ ngây thơ hỏi. Về câu nói vừa rồi của bà là bạn của giáo chủ vì được giáo chủ giới thiệu đến đây. Thế mà em lại nói xấu giáo chủ có phải không? Ít ra cũng chả thấy bà nói điều gì tốt cho đức ngài cả. Vì rằng em không phải là bạn của giáo chủ, Milady thở dài nói, mà lại là nạn nhân của đức ngài đó. Thế bức thư mà đức ngài giới thiệu bà với tôi chỉ là một cái lệnh để giữ em trong một loại nhà tù, để rồi sau này cho tay chân tới lôi đi. Thế tại sao bà không trốn đi? Đi đâu bây giờ? Bà tưởng rằng trên trái đất này còn có chỗ mà giáo chủ không tới được sao? Nếu em là một người đàn ông may ra còn được, nhưng lại là phụ nữ thì còn làm được trò trống gì? Thế chị con chiên mà bà vừa nói ở đấy có cố tình tìm cách chạy trốn không? Không, bà nói đúng, nhưng chị ấy lại khác, hình như còn lưu luyến đất Pháp vì một mối tình nào đó. Nếu vậy, Milady thở dài nói, nếu chị ấy yêu đương thì cũng chưa đến nỗi đau khổ lắm. Nếu vậy, bà bề trên vừa nói vừa chăm chú nhìn Milady, bà cũng lại là một nạn nhân nữa của giáo chủ đấy à? Thưa bà, vâng, than ôi. Bà tu hành lo lắng nhìn Milady như vừa có một ý nghĩ mới. Bà ấp úng nói, bà không đối địch với chúng tôi về dòng đạo đấy chứ? Em! Milady kêu lên, em lại theo đạo Tin Lành à? Ôi không đâu, em xin viện của Đức Chúa Trời chứng giám, em theo đạo Gia Tô chính thống. Nếu vậy, bà bề trên mỉm cười nói, bà cứ yên tâm, bà không phải ở trong một thứ nhà tù khắc nghiệt đâu, và chúng tôi sẽ cố gắng làm cho bà được dễ chịu ở trong loại trại giam này. Thêm nữa, bà còn gặp ở đây người thiếu phụ ấy đáng yêu và duyên dáng lắm. Chị ấy tên là gì? Chị ấy được một bà có cấp bậc rất cao giới thiệu đến với tên là Kathy. Tôi cũng chưa tìm hiểu xem họ của chị ấy là gì. Kathy! Milady kêu lên, bà chắc như thế chứ? Thế chị ấy xưng tên là như vậy, bà cũng biết chị ta. Milady tự mỉm cười với mình về ý nghĩ người thiếu phụ ấy trước đây là nữ tỳ của mình. Nhớ đến cô gái ấy, mù lại thấy tức giận sôi lên trong lòng và một khát vọng báo thù làm xúc động nét mặt Milady. Nhưng mụ đàn bà có trăm bộ mặt ấy lấy lại ngay được nét mặt bình thản và phúc hậu, mụ nói. Thế bao giờ em gặp được người thiếu phụ ấy mà em đã thấy rất có cảm tình? Ngay buổi tối nay thôi, nhưng bà vừa trải qua một cuộc hành trình 4 ngày liền, theo như bà đã nói với tôi. Sáng nay bà lại phải dậy từ 5 giờ sáng, hẳn là bà cần đi nằm. Hãy đi ngủ đi, đến bữa cơm trưa tôi sẽ đánh thức. Mặc dù Melody có thể bỏ qua được giấc ngủ vì mụ đang háo hức muốn biết sự kiện mới đang chờ đón mụ, là người xưa nay chỉ khao khát những mưu mẹ. Nhưng rồi, bà cũng phải nghe theo ý kiến của bà bề trên, vì đã từ 12 đến 15 ngày nay mụ phải trải qua biết bao cơn sóng gió. Mà dù thân thể mụ có là sắt, có thể chịu đựng mệt nhọc được, nhưng tâm hồn mụ cũng cần phải nghỉ ngơi. Mụ liền tạm biệt bà bề trên rồi đi nằm, nhẹ nhàng mơ mộng đến cuộc trả thù người con gái tên là Kathy ấy. Mụ nhớ lại lời hứa gần như không giới hạn của giáo chủ với mụ, nếu mụ hoàn thành được công việc đã giao. Mụ đã hoàn thành công việc rồi, vậy là mụ có thể báo thù được D'Artagnan. Chỉ một điều là mụ sợ hãi, đó là ý nghĩ về chồng mụ, bà tước Lafa, mà mụ tưởng là đã chết hoặc đi biệt xứ ở tận đâu đâu, và mụ đã gặp lại trong con người Athos, một người bạn tốt của D'Artagnan. Nếu Athos là bạn của D'Artagnan thì hẳn là anh ta cũng đã tham gia vào tất cả các hoạt động mà nhờ đấy hoàng hậu đã làm thất bại được âm mưu của giáo chủ. Nếu anh ta là bạn của D'Artagnan thì là kẻ thù của giáo chủ, và chắc chắn là mụ sẽ gói ghém được anh vào cùng một lưới với D'Artagnan để mụ trả thù một thể. Tất cả những ý nghĩ đó rất là êm đẹp đối với Melody, vì thế mụ ngủ được ngay. Một giọng nói rất êm ái đánh thức mụ dậy. Mụ mở mắt và thấy bà bề trên đứng ở chân giường với một thiếu phụ tóc hung, da mặt dịu dàng. Khuôn mặt người thiếu phụ đó hoàn toàn xa lạ đối với mụ. Cả hai thiếu phụ cùng chăm chú nhìn nhau và cùng đều tấm tắc khen thầm nhau. Cả hai đều rất xinh đẹp. Milady cũng mỉm cười đắc thắng thế mình ăn đứt người thiếu phụ kia về vẻ thượng lưu và tác phong đại cát. Đúng là bộ quần áo tập sự mà thiếu phụ mặc không lợi gì cho việc tranh chấp loại ấy. Bà bề trên giới thiệu hai người với nhau, rồi sau khi đã giới thiệu xong, vì có việc phải bận đi, bà để hai thiếu phụ ở lại với nhau. Thiếu phụ kia thấy Milady còn nằm, đã toan theo bà bề trên đi ra, nhưng liền bị Milady giữ lại, mụ nói. Thế nào thưa bà, chúng ta vừa gặp mặt nhau đã vội chia tay sao? Tôi rất muốn được ở bên bà trong suốt thời gian tôi còn ở lại đây. Thưa bà, không đâu ạ, em sợ đã đến đây không đúng lúc, bà đang ngủ, bà mệt lắm thì phải. Thế này ạ, Milady thỏa thẻ đáp, một người đang ngủ còn đòi hỏi gì hơn có được một cuộc thức giấc tốt đẹp. Cuộc thức giấc ấy, bà đã ban cho tôi muốn được tận hưởng nó. Nói xong, Milady cầm tay thiếu phụ kéo ngồi xuống giường. Trời ơi, thiếu phụ nói, em thật khổ sở quá, em ở đây đã 6 tháng nay rồi, không một chút giải trí nào, được bà... Đến, sự có mặt của bà hẳn làm em vui thích lắm, và có thể chưa biết chừng lúc nào em sẽ được ra khỏi nơi đây. Sao, bà sắp xa ra khỏi nơi đây? Ít nhất em cũng hy vọng như vậy, thiếu phụ nói với một vẻ sung sướng, không giấu giếm. Hình như bà cũng bị đau khổ do Đức Giáo Chủ. Milady hỏi vẻ thản nhiên, đó lại là một chứng cớ nữa để chúng ta kết thân với nhau. Em cũng thấy bà bề trên nói với em như vậy, thế ra bà cũng là nạn nhân của lão giáo chủ độc ác ấy. Xuyệt! Milady thì thầm nói, ngay cả ở đây chúng ta không nên nói về lão như vậy. Tất cả những nỗi thống khổ của tôi cũng chỉ vì đã nói những câu tương tự trước mặt một người bạn gái đã phản bội tôi. Và chắc bà cũng là nạn nhân của sự phản bội phải không? Không ạ, mà là vì lòng trung thành của em đối với một người phụ nữ mà em yêu, mà em có thể hy sinh cả tính mạng em nữa. Và người phụ nữ đó đã bỏ rơi bà phải không? Trước đây em cũng đã nghĩ bất công như vậy, nhưng mới cách đây vài ba ngày em được dẫn chứng trái lại và em đã cảm ơn Chúa. Thật là tai hại cho em khi nghĩ rằng bà ấy đã quên em. Nhưng còn bà, em thấy bà được tự do lắm thì phải, và nếu bà có muốn trốn đi cũng chẳng có gì ràng buộc cả. Bà bảo tôi còn trốn đi đâu, không bạn bè, không tiền bạc, trong một khu vực của nước Pháp mà tôi không quen biết, mà tôi chưa hề đến bao giờ. Ồ, về vấn đề bạn bè thì xinh đẹp như bà, tốt bụng như bà, đi đâu mà chẳng có. Melody dịu nụ cười để làm cho nét mặt mình có vẻ thần tiên rồi nói. Ấy thế mà tôi vẫn cứ cô độc và bị truy nã đấy. Xin bà hãy nghe em, ta cần phải có hy vọng tốt đẹp ở Chúa. Thường vẫn có một lúc nào đó, một việc thiện sẽ biện hộ cho mình trước Chúa. Chẳng hạn như bà gặp em ở đây, em thì hèn hạ, chẳng có thế lực gì, biết đâu chẳng phải là một điều tốt lành cho bà chị. Vì một khi em ra khỏi đây, em có một số bạn bè có thế lực, sau khi cứu thoát được em rồi, lại trả giúp đến bà chị. Milady muốn làm cho thiếu phụ phải nói lên bản thân mình. Mụ nói, ôi, khi tôi nói rằng tôi thân cô thế cô, không có nghĩa là tôi không quen biết một số bà ở cấp bậc cao, mà là cả các bà ấy cũng phải run sợ trước giáo chủ. Ngay cả hoàng hậu nữa cũng không thể đương đầu được với đức ngài ghê gớm ấy. Tôi đã có chứng cớ là hoàng hậu mặc dù rất tốt bụng, cũng đã mấy lần buộc phải làm ngơ trước việc giáo chủ hành hạ những người thân của mình. Xin bà hãy tin ở em rằng hoàng hậu chỉ làm ra vẻ làm ngơ đấy thôi, nhưng ta không nên tin ở thứ bề ngoài ấy. Những người thân đó càng bị hành hạ bao nhiêu, càng được hoàng hậu quan tâm đến bấy nhiêu. Và vào một lúc nào đó mà họ ít nghĩ đến nhất, họ sẽ được hưởng kỷ niệm tốt của người. Vâng, tôi tin như vậy. Hoàng hậu là người rất tốt. Ồ, vậy bà cũng biết hoàng hậu xinh đẹp và cao thượng à, nên bà mới nói về người như vậy. Nghĩa là tôi không trực tiếp biết, nhưng tôi được quen nhiều bạn thân của người. Tôi biết ngài Putang ở bên Anh, tôi biết ông Duja, tôi quen ngài Trevi. Ngài Trevi à? Thiếu phụ reo lên, bà chị biết ngài Trevi à? Phải, biết rõ lắm, biết nhiều nữa. Nếu bà chị biết ngài, chắc là bà chị đến chơi nhà ngài luôn chứ? Vâng, đến luôn. Milady tiếp tục nói dối, vì thế có vẻ thành công. Đến đấy hẳn là bà chị biết một số lính ngự lâm chứ? Tất cả những người mà ngài thường tiếp. Bà chị thử kể em nghe tên một số ông ấy nào. À, nhưng Milady bắt đầu bối rối nói, tôi biết ông Louvigny, ông Cotivong, ông Ferusac. Thiếu phụ cứ để cho Milady nói, đến khi thấy mụ ngừng lại, mới hỏi tiếp. Thế bà chị có biết một ông quý tộc tên là Athos không? Milady tái mặt đi như cái chăn giả mụ đang nằm, và mặc dù tự chủ như mụ, mụ cũng không nén được một tiếng kêu và ngấu nghiến nhìn người thiếu phụ. Thiếu phụ hốt hoảng kêu lên, trời ơi, bà chị làm sao thế? Em đã nói điều gì xúc phạm chăng? Không đâu, nhưng cái tên ấy làm tôi xúc động quá, vì tôi cũng biết ông ấy, và tôi lại lấy làm lạ thấy có người lại biết ông ấy rất nhiều. Vâng vâng, rất nhiều. Không những ông ấy, mà còn cả các bạn ông ấy nữa, các ông Porthos và Aramis. Milady cảm thấy lạnh đến tận xương sống, mụ gượng nói, các ông ấy tôi cũng biết. Nếu bà chị biết các ông ấy, bà chị cũng hiểu các ông ấy là những người bạn tốt và thẳng thắn, sao bà chị không cầu cứu với các ông ấy? Nghĩa là, Milady ấp úng, tôi không có quan hệ trực tiếp với các ông ấy, tôi biết các ông ấy vì được một ông nói rất nhiều đến, đó là ông D'Artagnan. Bà chị biết ông D'Artagnan à? Thiếu phụ kêu lên như vậy rồi nắm chặt lấy tay Milady và nhìn vào tận mắt mụ, rồi thấy trong đó có một nét đặc biệt. Thiếu phụ liền nói tiếp, xin lỗi bà quen như thế nào ạ? Nhưng Milady luống cuống nói, như một người bạn gái thôi. Thưa bà nói dối tôi rồi, bà là tình nhân của ông ấy chứ gì? Chính bà thì đúng hơn. Milady cũng kêu lên, tôi à? Phải, bây giờ tôi nhận ra bà là ai rồi, bà là Bonacieux. Thiếu phụ lùi lại đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Thấy đúng tủ, Milady liền nói tiếp, ôi xin bà đừng có chối, bà trả lời đi. Vâng, em yêu anh ấy, chúng ta là tình địch chăng? Mặt Milady lóe lên một tia lửa rất man dợ. Nếu ở trường hợp khác, bà Bonacieux hẳn đã phải chạy trốn. Nhưng bà đang trong cơn ghen tuông nên bà lại tiếp tục nói. Thế nào bà chị, trước đây hay bây giờ vẫn còn là tình nhân của anh ấy? Milady làm ra vẻ thành khẩn kêu lên. Ồ không đâu, không bao giờ cả. Em tin bà, nhưng tại sao bà cũng hốt hoảng lên như vậy? Lúc này Milady đã lấy lại được bình tĩnh, mụ nhanh trí đáp. Sao, bà không hiểu à? Em làm sao mà hiểu được? Bà không hiểu rằng ông D'Artagnan là bạn thân của tôi nên đã tâm sự hết với tôi. Vậy ư? Bà không biết rằng tôi đã biết hết cả sao. Vụ bắt cóc bà ở ngôi nhà nhỏ, phố Saint-Germain, nỗi thất vọng của anh ấy, của các bạn anh ấy, những sự tìm tòi vô ích của các anh ấy cho đến nay. Bà bảo tôi làm sao không khỏi ngạc nhiên được khi thấy mắt người mà chúng tôi thường nói đến luôn. Người mà anh ấy yêu bằng tất cả sức mạnh của tâm hồn. Người mà anh ấy cũng đã làm tôi phải yêu trước khi trông thấy mặt. Ôi, em Constant Bonacieux, thế là chỉ được thấy em, được gặp em rồi. Nói xong, Milady dang rộng cánh tay ra. Bà Bonacieux thơ ngây, bị thuyết phục hoàn toàn bởi những lời nói ấy. Trước đây tưởng Milady là tình địch của mình, lúc này chỉ nhìn thấy ở mụ một người bạn chân thành và tận tâm. Liền gieo mình vào lòng mụ, miệng mỉm cười thỏ thẻ. Ôi, xin chị tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em yêu anh ấy quá. Hai thiếu phụ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Nếu sức lực của Milady lúc đó cũng lớn bằng mối hận thù của mụ, bà Bonacieux đã bị chết ngạt ngay rồi. Nhưng không thể bóp chết được, mụ đành mỉm cười âu yếm nói. Ôi em yêu, em xinh đẹp của chị. Được gặp em chị sung sướng biết bao, em hãy để chị ngắm em một chút đã nào. Phải, đúng là em rồi. Theo như anh ấy đã nói với chị đã nhận ra em rồi. Bonacieux đáng thương không thể tưởng tượng được điều gì ghê gớm đang diễn ra bên trong cái trán sán lạn kia. Bên trong cặp mắt sáng ngời kia mà chỉ đọc thấy lợi ích và tình thương. Vậy chị đã biết là em bị đau khổ vì anh ấy đã nói anh ấy đau khổ. Nhưng đau khổ vì anh ấy là một niềm hạnh phúc. Phải, một niềm hạnh phúc. Milady vô tình nhắc lại vì mụ còn đang mãi nghĩ đến vấn đề khác. Và lại, bà Bonacieux tiếp tục nói, nỗi đau khổ của em sắp chấm dứt rồi. Ngày mai, mà cũng có thể là chiều nay thôi, em sẽ được gặp anh ấy. Và thế là quá khứ không còn nữa. Ngày mai? Milady chợt tỉnh, cơn suy nghĩ kêu lên. Chiều nay? Em nói gì vậy? Em chờ đợi tin tức gì của anh ấy chăng? Em chờ đợi chính bản thân anh ấy. Chính anh đã tay nhăng sắp đến đây à? Vâng, đích thân anh ấy đến. Nhưng điều ấy không thể được. Anh ấy đang ở ngoài mặt trận La Rochelle với giáo chủ. Anh chỉ có thể trở về sau khi kết thúc chiến trận mà thôi. Chị tưởng là như vậy thôi. Nhưng đối với anh D'Artagnan thì không có gì là không thể có. Một con người thẳng thắn và cao thượng làm sao? Ồ, chị không thể tin như thế được. Đang cơn hãnh diện và sung sướng, bà Bonacieux đáng thương liền chìa ra một bức thư và nói, đây, mời chị đọc đi. Milady vồ lấy bức thư, nhìn qua nét chữ, nghĩ thầm. Nét chữ của mụ Sofroy đây mà, ta biết ngay là có do thám phía đằng ấy. Và rồi mụ ngấu nghiến đọc bức thư như sau. Em thân yêu, em hãy chuẩn bị sẵn sàng, anh bạn của chúng ta sẽ đến gặp em đấy, để đưa em ra khỏi nhà tù đến một nơi khác an toàn hơn. Vậy em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra đi nhé, và đừng có bao giờ thất vọng về các chị. Anh chàng cắt công của chúng ta vừa mới tỏ ra can đảm và trung thành như từ trước đến nay. Em nói với anh ấy rằng người ta rất biết ơn về thông báo của anh đã gửi cho. Phải phải, thế này thì rõ rồi. Em có biết thông báo về gì không? Không ạ, em chỉ biết anh ấy đã báo cho hoàng hậu biết một âm mưu nào đó của giáo chủ mà thôi. Phải, chắc hẳn là thế. Nói xong, Milady trao trả bức thư và gục đầu xuống ngực suy nghĩ. Ngay lúc đó, có tiếng vó ngựa phi phía ngoài cửa. Bà Bonacieux vội lao ra cửa sổ reo lên. Ôi, phải chăng là chàng đã đến? Milady vẫn cứ ngồi lì trên giường, sững sờ về cái tin vừa rồi. Biết bao là vấn đề bất ngờ đã đến với mụ một cách bất thình lình, làm cho đầu óc mụ lần đầu tiên bị rối tung lên. Cặp mắt ngơ ngác, mụ thều thào. Anh ấy đấy à? Có phải anh ấy đến không? Than ôi, chưa đâu ạ. Đấy là một người lạ mà em không biết, có vẻ đang đi đến đây. Đúng rồi, người ta đã hãm ngựa lại, vào cửa và rung chuông. Milady liền nhảy ra khỏi giường nói, em có chắc là không phải anh ấy không? Em nói nhầm chăng? Ôi, em chỉ còn nhìn thấy chiếc lông cắm trên mũ chàng, vạt áo của chàng, là em đã nhận ra chàng rồi. Milady vẫn cứ mặc vội quần áo vào, vừa mặc vừa hỏi, không sao đâu, em nói là người đó vào đây phải không? Vâng, ông ấy vào rồi. Thăm em hay thăm chị? Trời ơi, sao trông chị có vẻ xúc động thế? Phải, thú thật là chị không có được lòng tin như em đâu. Cái gì, chị cũng chỉ sợ giáo chủ. Xích! Bà Bonacieux thì thầm, có người đến. Quả nhiên cánh cửa mở ra, bà bề trên bước vào buồng hỏi Milady. Có phải bà vừa từ Boulogne tới đây? Vâng, chính tôi. Milady cố gắng trấn tĩnh nói, có ai hỏi tôi phải không? Một người đàn ông không muốn xưng tên, nhưng thừa lệnh giáo chủ đến. Và muốn nói chuyện với tôi sao? Milady hỏi. Muốn nói chuyện với một bà vừa từ Boulogne tới. Nếu vậy, đề nghị bà cứ cho vào. Trời ơi, bà Bonacieux kêu lên, có tin gì chẳng lành chăng? Chị cũng sợ thế. Vậy em để chị tiếp chuyện, sau khi ông ấy đi rồi, em sẽ quay lại nếu chị cho gọi. Được thôi, mời em cứ lại. Bà bề trên và Bonacieux cùng đi vào. Còn lại một mình, Milady nhìn chằm chằm ra cửa. Một lát sau, mụ nghe thấy có tiếng giày ngoài cầu thang, rồi lại gần cửa, rồi cánh cửa mở ra, và một người đàn ông xuất hiện. Milady reo lên một tiếng vui mừng. Người đó chính là Richefort, tín đồ trung thành của giáo chủ. 62. Hai sự biến hóa của quỷ thần. Hai người cùng reo lên, cô đấy à, anh đấy à, phải tôi đây, anh ở đâu đến? Là Rosen đến, còn cô, từ bên anh sang. Buckingham ra sao? Chết hoặc bị thương nặng, lúc em đi có được gặp hắn đâu, hẳn là tên cuồng tín ấy đã ám sát Buckingham rồi. Chà, Christopher mỉm cười nói, thật là một điều may mắn kỳ diệu, hẳn là đức ngài giáo chủ hài lòng lắm. Cô đã báo tin cho đức ngài chưa? Em đã viết lúc ở Boulogne rồi, nhưng làm sao anh lại đến đây? Đức ngài thắc mắc phái tôi đến đây tìm cô. Em mới đến đây hôm qua thôi. Thế từ hôm qua đến giờ cô đã làm gì rồi? Em chẳng bỏ phí thời gian đâu. Tôi cũng tin là như vậy. Anh có biết em gặp ai ở đây không? Làm sao tôi biết được? Người thiếu phụ mà hoàng hậu đã lôi ở trong tù ra. Tình nhân của thằng nhóc đó ta nhăn. Vâng, vợ lão Bonacieux mà giáo chủ không biết ẩn núp ở đâu nữa. Chà, đây lại là một điều may mắn nữa, cặp díp với cái kia. Ngài giáo chủ còn là một người có thiên bẩm. Anh có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của em lúc chạm trán với thiếu phụ ấy không? À, có biết cô không? Làm sao mà biết được? Vậy ảo coi cô như một người lạ à? Như một người bạn thân nhất của nó. Milady mỉm cười đáp. Tôi xin thề rằng chỉ có cô mới làm được một việc như thế. Thế mà thế đấy, anh có biết sự việc gì sắp xảy ra không? Không. Ngày mai người ta sẽ đến đây tìm nó với một mệnh lệnh của hoàng hậu. Thật à, ai đến? Thằng nhóc D'Artagnan với các bạn của hắn. Thực tế là bọn chúng có thể làm được điều ấy. Và chúng ta buộc phải tống chúng vào ngục Bastille. Tại sao đến nay vẫn chưa thực hiện việc ấy? Cô bảo làm sao được, đức ngài có một sự nhân nhượng thế nào ấy với bọn chúng mà tôi không thể hiểu được. Nếu vậy, đề nghị anh Richefort về tôi với đức ngài như thế này. Câu chuyện giữa đức ngài và em ở quán chuồng bồ câu đỏ đã bị bốn người đó nghe được hết. Tôi với đức ngài rằng, sau khi đức ngài ra và được một lát, thì một trong bọn chúng đã lên dùng vũ lực tước mất của em tờ khống chỉ mà đức ngài đã ban cho em. Tôi với đức ngài rằng bọn chúng đã báo tin cho nam tước Winter biết mục đích của em sang nước Anh và suýt nữa làm cho em không thi hành được nhiệm vụ như đã làm ta thất bại về chuỗi hạt kim cương. Tôi với đức ngài rằng trong bốn đứa chỉ có hai là đáng ngờm, D'Artagnan và Athos, tên thứ ba là Aramis, là nhân tình của bà Soufflet. Cứ để cho tên này sống, ta đã nắm được bí mật của nó có thể hữu ích cho ta. Còn tên thứ tư, Porthos, là một thằng ngốc, một thằng đần, chả cần phải bận tâm đến. Nhưng trong lúc này bọn chúng phải có mặt ở mặt trận bao vây La Rochelle chứ. Em cũng tưởng như anh, nhưng nhờ có bức thư của mụ Soufflet gửi cho mụ Bonacieux và mụ đã mất cảnh giác đưa em xem, em mới tin là bọn chúng sắp đến đây để mang mụ ấy đi. Trời, làm thế nào được bây giờ? Giáo chủ đã phát biểu với anh thế nào về em? Bảo tôi lấy báo cáo của cô bằng giấy, tờ hoặc bằng miệng cũng được, rồi trở về ngay bằng đường trạm. Và khi Đức Ngài nắm được việc cô đã làm, Ngài sẽ có chỉ thị cho cô. Vậy em phải ở lại đây à? Melody lo lắng hỏi. Ở đây hay ở vùng lân cận, tùy ý. Anh không đưa em đi theo được à? Không, lệnh đã rõ ràng vì ở gần trạm. Chỉ gần trận địa cô sẽ bị lộ, và như vậy sẽ tai tiếng cho Ngài giáo chủ, nhất là sau vụ vừa xảy ra ở bên kia. Chỉ có điều là cô phải nói cho tôi biết địa điểm của cô trong khi đợi lệnh giáo chủ để tôi biết mà tìm. Hay thế này, em rất có thể cứ ở lại đây. Sao vậy? Anh quên rằng kẻ thù của em rất có thể sẽ đến vào một lúc nào đó. Đúng, nhưng còn con thiếu phụ ấy, nó sẽ thoát khỏi được bàn tay của giáo chủ. Chào ơi, Melody mỉm cười với nụ cười riêng biệt của mụ. Anh quên rằng em là bạn thân của nó à? Ừ nhỉ, vậy tôi có thể về thưa với giáo chủ về phần thiếu phụ ấy. Đức Ngài cứ yên tâm. Chỉ thế thôi à? Đức Ngài sẽ hiểu thế là thế nào? Đức Ngài sẽ đoán ra thôi, còn bây giờ tôi phải làm gì nào? Đi ngay bây giờ, hình như những tin tức anh mang về xứng đáng để anh dùng xe mà về. Xe của tôi đã bị hỏng ở Lille rồi. Thế thì hay quá. Sao lại hay? Vì em cần đến cỗ xe của anh. Thế tôi đi bằng gì? Ngựa trần thôi. Cô nói dễ nghe nhỉ, 180 dặm đường. Thế thấm vào đâu? Thôi được, rồi sao nữa? Lúc về đến Lille, anh bảo người hầu của anh đánh xe về đây cho em và để cho em toàn quyền sử dụng. Được. Có lẽ anh có mang theo cái lệnh nào đó của Đức Ngài. Tôi có lệnh toàn quyền hành động. Anh sẽ giơ nó ra cho bề trên đây và nói với bà rằng sẽ có người đến tìm em hôm nay hoặc ngày mai và em sẽ phải đi theo người xưng tên anh. Được. Anh chớ quên là nói với bà phải đối xử với em thật khắc nghiệt vào. Để làm gì? Em nhận mình là nạn nhân của giáo chủ. Em phải làm cho con bé Bonacieux tin ở em. Đúng đấy. Bây giờ cô viết cho tôi tờ báo cáo về sự việc đã xảy ra. Nhưng em đã kể cho anh nghe tất cả mọi việc rồi. Anh có trí nhớ tốt lắm kia mà. Chỉ cần anh nhắc lại những điều em đã nói, một tờ giấy có thể bị thất lạc. Cô nói có lý. Tôi cần biết sẽ tìm cô ở đâu để khỏi phải mất thì giờ đi lùng tìm. Đúng, anh đợi một lát đã. Cô muốn có tấm bản đồ phải không? Ồ, em thuộc lầu vùng này. Cô ấy à, cô đến đây bao giờ? Em sinh trưởng ở đây. Thật vậy à? Anh thấy không? Sống và lớn lên ở một nơi nào đó cũng là điều tốt đấy chứ. Vậy là cô đợi tôi ở... Anh để em suy nghĩ một lát đã. À được rồi, ở Armentier. Armentier là cái gì vậy? Một thị trấn nhỏ bên bờ sông Lys. Em chỉ việc đi qua con sông là em đã ở ngoại quốc. Tốt, nhưng tất nhiên là cô chỉ đi qua sông trong trường hợp nguy hiểm thôi chứ. Tất nhiên là thế, nhưng gặp trường hợp đó thì biết cô ở đâu mà tìm. Anh có cần người đầy tớ của anh không? Không. Người ấy có đảm bảo không? Đã được thử thách, khỏi lo. Vậy anh giao cho em, không ai biết hắn cả. Em sẽ để hắn ở lại nơi em ra đi, hắn sẽ dẫn anh đến chỗ em. Cô nói rằng cô đợi tôi ở Armentier phải không? Armentier chứ. Cô ấy viết cho tôi cái tên ấy vào một mảnh giấy để khỏi quên. Tên một thị trấn nhỏ thì chẳng nguy hại gì, có phải không? Biết đâu đấy, nhưng cũng chẳng cần. Melody vừa nói vừa viết cái tên ấy lên một mẩu giấy, rồi nói tiếp. Em tự làm hại em đấy. Tốt, Richard nói và cầm lấy mẩu giấy gấp lại nhét vào trong cặp mũ. Và lại, cô yên chí, tôi sẽ vừa đi vừa nhẩm như trẻ con học bài. Bây giờ còn gì nữa không nào? À, còn một vấn đề nữa. Em trông thấy khu rừng nhỏ sát ngay sau khu vườn này. Anh nói với bà bề trên cho phép em được đi dạo trong những mảnh vườn ấy. Nếu cần em sẽ phải ra đi bằng cửa sau. Cớm, cô nghĩ đến đủ mọi điều. Còn anh quên mất một việc. Chưa hỏi em xem có cần tiền hay không. Ừ nhỉ, cô cần bao nhiêu? Anh có bao nhiêu, em cần tuốt. Tôi mang đi gần 500 piton. Em cũng còn gần như thế. Với 1000 piton, người ta có thể đương đầu được với mọi việc. Một giờ sau, Christopher phóng ngựa ra đi. 5 giờ sau, Richard đến Arras. Cả đây, các bạn độc giả đã biết, anh ta bị D'Artagnan phát hiện. Do sự phát hiện ấy, bốn anh em cảm thấy bồn chồn nên vội vã phóng ngựa đi ngay.